Phật Đà cũng là Tây Vực, sao anh nói là luyện hóa? Tiếng Xà La Thụ từ phía sau nhà truyền đến. Phật Đà đang đồng hóa với Tây Vực. Phật môn ở Tây Vực kinh doanh mấy ngàn năm, khắp nơi đều có tín ngưỡng, khí vận đã sớm xung nhập Phật môn. Bởi vậy bước chân Phật Đà trở thành Tây Vực không chịu bất cứ trở ngại nào, tự nhiên mà vậy. Quảng Hiền Bồ Tát cười nói, đợi Phật Đà đại công có thành, liền có thể đi về phía đông, cắn nuốt khí số Trung Nguyên. Mà lúc này, Cổ Thần và Vu Thần còn ở trong phong ấn. Hai vị Bồ Tát nghe vậy, mỉm cười. Quảng Hiền nhìn về phía Xà La Thụ, nói, Hứa Thất An đi xa hải ngoại, nhất định vô ích, hậu duệ thần ma tam phẩm trở lên đã sớm bị vị thần ma viễn cổ kia tàn sát gần hết. Hắn rất có thể sẽ được ăn cả, ngã về không, đặt ý đồ với ngươi, chúng ta có thể bố cục giết hắn. Xà La Thụ sắc mặt nghiêm túc, giọng điệu bình thản. Hắn chưa chắc dám đến Tây Vực. Nói xong, hắn nghe Lưu Ly Bồ Tát bên cạnh nhíu mày nói, Đô Ách ở đâu? Quảng Hiền Bồ Tát và Xà La Thụ Bồ Tát đồng thời nhíu mày, người trước nhắm hai mắt, tiếp đó mở ra, nói, không ở Alanda. Đôi mắt đẹp của Lưu Ly Bồ Tát lóe lên. Trước khi cầu nguyện, hắn còn, sau đó ta cũng chưa từng phát hiện hắn rời đi. Có phương thức nào có thể ở dưới mí mắt ba vị Bồ Tát vô thanh vô tức rời khỏi? Xà La Thụ trầm giọng nói, ứng cung quả vị. Quảng Hiền Bồ Tát và Lưu Ly Bồ Tát đồng thời nheo mắt, nhớ tới hồi ức không quá vui vẻ. Một chiêu này là kỹ xảo phản đồ Phật môn nào đó quen dùng. Nếu Độ Ách là lợi dụng lực lượng ứng cung quả vị đắp nặn sang một thân giả, lại thao túng thân giả xen lẫn trong các tăng nhân Phật môn, quả thật có thể dễ dàng che trời qua biển. Ứng cung quả vị đắp nặn thân giả hầu như có thể lấy giả thay thật, mà ba người bọn họ cũng sẽ không đi cố ý phân biệt khác biệt nhỏ bé đó. Trong lòng Quảng Hiền Bồ Tát dâng lên sự cảm bất hảo. Độ Ách muốn làm cái gì? Ngoại ô kinh thành, Độ Ách ngồi xếp bằng ở trên đài sen chín cánh hoa, đáp ánh sáng vàng hướng kinh thành nhanh chóng lao đi. Khi tới gần kinh thành, một vị trung niên nho sĩ thanh khí lượn lờ đi lên đón. Dưới chân hắn sẫm là một cây thước. Vị nho sĩ này mặc áo bào tím, khuôn mặt sáng sủa, mày rậm mắt sáng, trông cực có uy nghiêm, không giận tự uy. Độ Ách là hắn, chờ lâu rồi. Nho sĩ áo bào tím triển lộ nụ cười, khom người chắp tay. Khi hắn cười lên, uy nghiêm biến mất, thêm vài phần thành thạo mượt mà thạo đời, quan trường rèn luyện không uổng phí. Không đợi Đỗ Ách La Hán mở miệng, hắn lại nói, bản quan Dương Cung phụ mệnh bệ hạ chờ ở đây, bệ hạ có lệnh, chỉ cần ngài vừa tới lập tức vào cung gặp nàng. La Hán vì việc gì chậm trễ? Đỗ Ách La Hán so với thời gian ước định chậm hơn khoảng 2 khắc đồng hồ. Đỗ Ách La Hán sắc mặt ngưng trọng, hai tay chắp lại nhưng chưa nói chuyện, tựa như không có tâm tình nói chuyện. Lúc này, cái thước dưới lòng bàn chân Dương Cung đột nhiên thoát ly chủ động thao túng, bay lên một đánh đầu gối Độ Ách La Hán. Dương Cung vội vàng ngăn cản, ánh nhanh nói, vật ấy là pháp khí bên người ta, sau khi vào siêu phàm, nó sinh ra một luồng linh trí mỏng manh, thích đánh người. Đại khái là mang người coi là đệ tử của ta, thầy hỏi không đáp, nên đánh. Trong lòng Dương Cung lại giải thích một câu, nhưng chưa nói ra. Pháp khí sinh ra linh trí mỏng manh đều có tư chất trở thành tuyệt thế thần binh. Độ Ách La Hán gật gật đầu, tỏ vẻ mình không để ý cái thước mạo phạm. Dương Cung muốn nói lại thôi một phen, nói, không lâu trước đây, bản quan đột nhiên tâm thần không yên, như tới tận thế, Tây Vực sơ cuộc đã xảy ra cái gì? Hoặc là nói, Phật Đà tổ chức Phật Pháp Đại Hội, sơ cuộc có mục đích gì? Nho ra là hệ thống tương quan với khí vận, ở một số phương diện nào đó phi thường sâu sắc. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2012, suốt củi dưới đáy nồi, 2B. Độ Ách La Hán chậm rãi nói, không biết. Dương Cung thấy thế, không hỏi nhiều, nói, ta dẫn La Hán đi gặp đệ hạ. Nói xong, hắn vận hạo nhiên chính khí, thi triển pháp thuật ngôn xuất pháp tùy, như ngâm tụng nói, ta cùng Độ Ách La Hán thân ở Hoàng Cung trong ngự thư phòng. Ánh sáng từ dưới chân hắn dâng lên, bao phủ Độ Ách La Hán, hai người trong thời gian ngắn biến mất ở tại chỗ. Độ Ách trước mắt hoa lên, tiếp theo thấy ngự thư phòng trang trí uy nghiêm xa hoa, lát gạch màu đen, cột màu đỏ, thấy đại phụng nữ đế sau bàn lớn lụa vàng. Nàng mặc áo trong đỏ thẫm thêu hoa văn rồng màu vàng, áo bào cũng là áo bào rộng màu đen thêu hoa văn rồng màu vàng, mái tóc đen dùng kim quan cột lại,

Ngụy Uyên, Triệu Thủ và Vương Trinh Văn chấn động từ trên ghế tựa đứng lên, hoặc khẽ biến sắc, hoặc vẻ mặt ngưng trọng. Triệu Thủ châm chước nói, Phận Đà mang tay vực dung nạp hết rồi, hắn lấy đâu ra khí vận? Vương Trinh Văn hừ lạnh nói, hoặc là có con bài chưa lật chuẩn bị sẵn, giúp hắn hoàn thành một bước cuối cùng, hoặc là một số người bạn cũ nào đó đưa cho hắn. Vu Thần Sáo, bốn người đang ngồi đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, loại vấn đề này không làm khó được bọn họ. Hay cho một nước cờ hiểm. Ngụy Uyên than thở một tiếng. Hàn Trần An nói, có thần thù hẳn là có thể ngăn được Phật Đà. Triệu Thủ liếc hắn một cái, vẻ mặt không tán đồng nhưng chưa phản bác. Hoài Khánh một lần nữa ngồi về ghế dựa lớn làm từ gỗ tử đàn, ngón tay bút măng ở trong mảnh vỡ địa thư viết nhanh. Số 1, Hứa Như Yến, Hứa Như Yến. Y Nhị Bố cưỡi hào quang màu đen bay vút ở trời cao, mặt đất mênh mông nước qua ở dưới người. Hắn vừa đến địa giới Vũ Châu, chợt thấy hai luồng hào quang đen bóng lướt tới phía trước, hai bên đối mặt. Tại Vu Sư, Y Nhị Bố vừa kinh ngạc vừa mừng lại mờ mịt. Ngươi sao lại đến Trung Nguyên? Cầm đầu chính là Tát Luân A Cổ mặc trường bào Vu Sư, mái tóc bạc thắt thành từng cái bím tóc, râu trắng che khuất nửa khuôn mặt. Đi theo là Ô Đại Bá Tháp. Tát Luân A Cổ chưa trả lời, hỏi, đồ cho Phật Đà rồi. Y Nhị Bố gật gật đầu, tiếp theo cảm khái nói, Viêm Quốc kế tiếp sợ là phải thiên tai liên tục, tựa như Đại Phụng lúc trước tổn thất một nửa quốc vận. Ô Đại Bảo Tháp thả nhiên nói, đã không sao cả. Cũng đúng, chờ Vu Thần sẽ thoát phong ấn, sẽ giống Phật Đà như vậy đồng hóa Đông Bắc, đoạn lấy khí vận Cửu Châu, Viêm Quốc rất nhanh sẽ không còn tồn tại. Y Nhị Bố thả nhiên nói, ta biết, không cần ngươi nói. Cũng may địa giới ba nước tuy sẽ bị Vu Thần đồng hóa, nhưng tu sĩ tu hành hệ thống Vu Sư đều có thể sống sót. Hơn nữa, tương lai có thể được Vu Thần, không thiên đạo phù hộ, vĩnh sinh bất tử. Dùng lời của Đại Vu Sư nói, Vu Thần có thể sửa chữa thiên địa pháp tắc, giao cho hệ thống Vu Sư thần dị. Nạp Lan Vũ Sư đâu? Ý Nhị Bố hỏi. Tát Luân A Cổ cười nói, Bắc Cảnh một mảng lãnh thổ lớn như vậy, tặng cho Trúc Cửu chẳng phải là phí phạm của trời. Y Nhị Bố mở to mắt, nháy mắt đã hiểu Nạp Lan Thiên Lộc đi đâu rồi. Đại Vu Sư muốn thừa dịp Đại Phụng và Phật Môn tranh đấu, tốc chiến tốc thắng, đánh hạ lãnh thổ Yêu Man phương Bắc. Cứ như vậy, khí vận Viêm Quốc tổn thất liền có thể được bổ sung. Một mũi tên hạ ba con chim. Hay. Đúng lúc này, Y Nhị Bố thấy một đám cường giả siêu phàm phía nam cưỡi gió mà đến. Chăm chú nhìn, lại là 7 vị thủ lĩnh cổ tộc. Đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới cường giả siêu phàm Vu Thần Sáo. Một vị khoác áo choàng màu đen trong đó bỗng nhiên triển khai lĩnh vực, phủ thêm một tầng bóng ma cho 6 người, chuẩn bị bước nhảy bóng ma bất cứ lúc nào. Thiên Cổ Bà Bà chống gậy, đầu đầy tóc bạc hướng tới Tát Luân A Cổ khẽ gật đầu. Đại Vu Sư mỉm cười, gật đầu hoàn lễ. Người Vu Thần Sáo các ngươi sao lại ở chỗ này? Một nữ tử mặc lụa mỏng, sáng người thướt tha, đồi núi chập trùng, khuôn mặt thon gọn quyến rũ cau mày chất vấn. Thiên Cổ Bà Bà dẫn bọn họ chạy tới Lôi Châu, chỉ nói đại kiếp đã tới, đến xem xét tình huống. Nàng cho Y Nhị Bố ấn tượng đầu tiên là trong cái giơ tay nhấc chân tản ra sức quyến rũ, như là vu vật trời sinh đã vì câu dẫn nam nhân mà sinh. Y Nhị Bố không quen nàng, nhưng nhận biết loại thủ đoạn này, nghĩ hẳn là thủ lĩnh đời này của Tình Cổ Bộ. Đương nhiên là đến xem Đại Phụng có thủ đoạn áp đáy hòm gì. Y Nhị Bố cười hề hề nói, có lẽ đến xem Phật Đà giết hại siêu phàm Đại Phụng như thế nào. Khuôn mặt quyến rũ của Lan Ngọc lập tức âm trầm. Biên giới Lôi Châu, một trấn nhỏ, vật chất máu thịt màu đỏ sậm giống như thủy triều cọ sửa đường xá, phòng ốc của trấn nhỏ. Máu thịt đó mạch máu rõ ràng có thể thấy được, dính liền ở trên phòng ốc, bao trùm mặt đất. Lúc này đã là ban đêm, đại bộ phận cư dân đã ngủ say. Bọn họ vào phòng ốc vô thành vô tức giống nhau, chưa từng phát ra động tĩnh gì. Nhưng câu lan duy nhất trong trấn nhỏ còn đèn đốt sáng trưng. Các nam nhân giàu có trong thôn trấn còn ở trong câu lan tiêu xa khoái hoạt, hoặc ôm nữ nhân uống rượu, hoặc nghe hí khúc, hoặc đã ở trên giường thẳng thắn thành khẩn, gặp gỡ, làm cấm thuật trong lĩnh vực luyện kim. Nhưng khi máu thịt sóng chiều màu đỏ sậm dâng trào đến, khách làng chơi cùng nữ tử phong trần trong câu lan kêu sợ hãi chạy đi ngồi lầu nhỏ xây dựng rất khí phái. Sau đó,

Hoài Khánh thế mà không có lời nào để chống đỡ. Tuy biết Lý Diệu Chân có hiểm nghi giận chó đánh mèo, tu vi đến cấp bậc này, truyền thư mang đến tin độc nhanh rất nhỏ sẽ không tạo thành quấy nhiễu. Nhưng ai bảo người ta quả thật ở tiền tuyến tác chiến chứ? Hoàng đế cũng không dám đắc tội tướng quân đang rơi đầu đổ máu nóng. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 2023, nửa bước võ thần, 1. Số 1 là chậm suy nghĩ không chu toàn, tình huống thế nào? Hoài Khánh co đột sẵn được. Số 4, thần thủ đại sư đến rồi, cục diện tạm thời ổn định, đang giao thủ với Phật Đà. Bọn họ sau đó thảo luận mưu đồ sau lưng Phật Đà tiến công Lôi Châu, thảo luận ra đây quá nửa cũng sẽ là thủ đoạn vu thần, thoát vây sau đó tằm ăn dỗ Trung Nguyên. Số 9, chỉ bằng một tên Phật Đà đã là hung hiểm như thế, vu thần nếu là thoát vây, Trung Nguyên hai mặt thụ địch, như thế nào cho phải? Lý Linh Tố say say mi tâm, ở Nam Cương trả lời. Số 7, đạo trưởng, đừng nói nữa, chỉ là tăng thêm lo âu. Lần này, Tiền Thiên Tông Sổ Phượng hiếm thấy chưa công kích sư ca, bởi vì hắn là đúng. Số 5, vì sao phải tuyệt vọng như thế, nếu Hứa Như Yến có thể tấn thăng nửa bước võ thần, liên thủ với thần thù, miễn cưỡng cũng coi như là một vị siêu phẩm nhỉ, vậy sư điện cho mọi người ngồi xuống đàm phán vẫn là có. Lệ Na cũng ở Nam Cương, hưởng dụng thịt nướng yêu binh cống hiến chen vào một câu đúng lúc. Lý Linh Tố trong lúc nhất thời không còn lời nào để chống đỡ. Nghĩ lại, tựa như là đạo lý này. Tình huống thần thù và Phật Đài nói cho bọn họ, nửa bước võ thần tuy không phải đối thủ của siêu phẩm, nhưng hai vị nửa bước võ thần cộng lại, chung quy không đến mức vẫn bị siêu phẩm treo lên đánh chứ. Như vậy, Đại Phụng quả thật có tiền vốn uống trà trên bàn đàm phán. Số 2, Hứa Như Yến tên ma quỷ này ra biển mấy tháng, còn không biết tình huống thế nào đâu. Lý Diệu Chân tức giận lên tiếng. Sư muội, chú ý thân phận của ngươi, ngươi là Địa Tông Lam Niên, Tiền Thiên Tông Thánh Nữ, ngươi không phải đám son phấn tầm thường trong nhà sau của Hứa Như Yến. Lý Linh Tố ở trong lòng kéo lại thể diện cho sư muội. Số 1, bảo Đô Ách La Hán mau trở lại kinh thành, ở lại Lôi Châu chậm không yên tâm, ba vị Bồ Tát còn chưa ra tay. Xảy ra biến cố như vậy, mang người đặt nền móng Đại Thừa Phật Giáo triệu về kinh thành là cách làm ổn thỏa nhất. Kinh thành tốt xấu còn có nhất phẩm lục địa thần tiên tọa trấn, cùng với vài tên cảnh giới siêu phàm. Số 8, không trở về được, mấy tên siêu phàm phu thần giáo như hổ sinh mồi. Atola trả lời. Đám người Tát Luân A Cổ cách đi xa, nhưng Atola đã cảm ứng được. Đương nhiên, Đại Vu Sư cũng không có ý tứ che giấu. Tát Luân A Cổ cũng ở Lôi Châu. Ra đầu Hoài Khánh hơi phát tê. Vu thần giáo mang khí vận chuyển cho Phật Đà, bây giờ lại tới xem cuộc chiến, lòng của chúng đáng bị tiêu diệt. Đây là tính ở thời khắc mấu chốt đâm sau lưng hạ độc thủ. Độ ách La Hán giờ phút này về kinh thành, quá nửa là dê vào miệng cọp. Mà nếu là để Kim Liên đạo trưởng, đám siêu phàm cùng nhau trở về, vậy thần thù làm sao bây giờ? Có Kim Liên đạo trưởng, Atola những siêu phàm này, ít nhất có thể phụ trợ thần thù, thay hắn giải quyết một ít phiền toái. Số 9, các thủ lĩnh cổ tộc cũng có mặt. Kim Liên đạo trưởng bổ sung một câu. Thủ lĩnh cổ tộc tuy phổ biến đều là cảnh giới tam phẩm, không thể hình thành chủ lực, nhưng bảy đại cổ thuật quỷ dị khó lường, miễn cưỡng có thể kiềm chế vu thần giáo. Hoài Khánh khẽ thở phào một hơi, truyền thư nói. Số 1, báo cáo tình hình chiến đấu mọi lúc, nếu tình huống cho phép, ta lập tức bảo quốc sư và triệu viện trưởng chạy tới Lôi Châu. Nàng buông mảnh vỡ địa thư, nhìn về phía ba người bọn Ngụy Uyên trong điện, tốc độ nói như bay mang tình huống nói rõ đơn giản. Triệu thủ trầm ngâm nói, ta bảo Dương Cung mang theo Nho Thánh Khắc Đao đến Lôi Châu trợ giúp, về phần bản quan, lưu thủ kinh thành. Lão đây là đề phòng có người nhân cơ hội hốt cả ổ kinh thành, ba vị Bồ Tát Phật Môn còn chưa xuất hiện đâu. Vương Trinh Văn sắc mặt nghiêm túc, để Dương Cung mang theo truyền tống Ngọc Phù đi Lôi Châu trước. Quốc sư, lão đạo thủ tạm ở lại kinh thành, một khi Bồ Tát Phật Môn hiện thân, quốc sư hỏa tốc trợ giúp. Ngụy Uyên chưa nói chen vào, Vương Trinh Văn an bài không có vấn đề. Bây giờ cần đề phòng là Bồ Tát Phật Môn tập kích kinh thành. Vu thần giáo ngược lại không cần băn khoăn, bởi vì Phật Môn đã không còn ổ cái khái niệm này, mà vu thần của vu thần giáo còn chưa bài trừ phong ấn. Phật Môn giai đoạn này có thể không để ý nhà, vu thần giáo lại không dám ngọc đá cùng vỡ với bọn họ. Triệu thủ vung tay áo, thanh âm leng keng mạnh mẽ. dương cung ngay tại bên người ta. Một luồng hào quang từ bên cạnh bốc lên, phác họa ra bộ sáng tử xương cư sĩ dương cung. Hắn mặc quan bào màu đỏ, ngay thẳng ở trong nha môn làm việc. Tuy đã thấy pháp thuật nho ra nhiều, nhưng loại phong cách nói được làm được này vẫn khiến ba người trong điện cảm thấy hoang đường, trong lòng không nói gì. Viện trưởng, dương cung nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người sắc mặt ngưng trọng, lập tức nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu thủ mang tình huống báo đơn giản cho hắn biết. Dương cung nghe xong hai lông mày nhíu chặt, tâm tình nặng nề. Hoài Khánh thành khẩn nói, làm phiền tiên sinh rồi. Nàng lúc học tập ở thư viện Vân Lộc chính là bái ở môn hạ từ xương cư sĩ. Dương cung gật gật đầu, đang muốn tiếp, trong tay áo bỗng lao ra một đạo thanh quang, hướng tới cái đầu quả xưa của Hoài Khánh hung hăng gõ. Hoài Khánh ngẩn ra một phen, bằng vào bản năng võ giả, lấy tay chụp lấy hào quang, tập trung nhìn vào, là cái thước. Nàng có chút ngạc nhiên nhìn Dương cung, muốn ám sát hoàng đế sao? Dương cung thở dài, bệ hạ chờ xương ta tiên sinh, khi xương ta tiên sinh, trời nói thỉnh giáo, làm phiền cơ từ. Hắn vẫy vẫy tay, mang thước thu vào trong tay áo. Tiếp theo giải thích, ta là dùng tam tự kinh ôn dưỡng vật ấy, chính cái gọi là nuôi không dạy lỗi của cha, dạy không nghiêm lỗi của thầy. Toàn bộ gặp học sinh là đánh. Hoài Khánh mí môi, nghiêm mặt nói, thực có cảm giác trách nhiệm. Dương cung cười khổ một tiếng, thần coi như bệ hạ là thật tâm khen. Hắn biết thời gian cấp bách, không nhiều lời, vung tay áo lên, phục khắc động tác mời vừa rồi của Triệu thủ, cất cao giọng nói, nho thánh khắc đao mau tới gặp ta. Vì tiết kiệm thời gian, hắn từ triệu hồi nho quan, nhưng chưa có phản ứng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Từ Dương cư sĩ. Dương cung đỏ mặt ra, lập tức nói, ta đang ở trong thư viện Vân Lộc. Thanh quang từ dưới chân bốc lên, biến mất tại chỗ không thấy nữa. Ầm, mặt đất dưới chân thần thù nổ tung, khối đất liên quan vật chất máu thịt cùng nhau bị nổ bay, dọn ra một vùng chân không đường kính mấy trượng, mà bản thân hắn như đạn pháo ra khỏi nòng tốc độ cao, bắn về phía Phật Đà. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2024, nửa bước võ thần, 2. Phía sau bên phải Phật Đà, một pháp tướng hư ảo chợt lóe rồi biến mất. Hắn chợt biến mất không thấy, khiến thần thù phù hụt. Ngay sau đó, bóng người Phật Đà xuất hiện ở phía sau thần thù. Kim cương pháp tướng tượng trưng cho trinh phạt cùng lực lượng hiện ra ở phía sau bên trái. 12 đôi cánh tay đồng thời giơ lên. Keng! Trong tiếng động như rèn sắt, thần thù lảo đảo lui về phía sau, mà vật chất máu thịt dưới chân Phật Đà xuất hiện nhộn nhạo như sóng nước, hóa giải quyền kinh của nửa bước võ thần. Phía sau Phật Đà chưa lui lại một lần nữa, hiện lên một bóng người, đại từ đại bi pháp tướng. Phạm âm thiện sướng vang vọng thiên địa, trừ khử tất cả phẫn nộ cùng địch ý. Rắc rắc, bàn xoay ánh vàng rực rỡ chuyển động ngược hướng, Phật văn màu vàng viết thành ba chữ Atula sáng lên. Khí tức thần thù lấy tốc độ có thể phát hiện trượt xuống, làn da đen xì nổi lên. Đầu tiên là cái đầu biến thành hư ảo, tiếp theo cánh tay phải biến thành hư ảo. Lực lượng bánh xe xoay lúc này mới dùng hết. Xoay ngược đại luân hồi pháp tướng là mang thần thù suy yếu đến trạng thái quá khứ. Nếu là xoay xuôi chiều là hướng tương lai đẩy mạnh. Tuổi thọ nửa bước võ thần vô cùng vô tận, xoay xuôi chiều không có ý nghĩa. Mà thần thù vừa mới khôi phục đỉnh phong không lâu, xoay ngược vừa vặn có thể suy yếu hắn có hiệu quả. Nơi xa, khí tức Atula cũng hiện ra xu thế trượt sốc rất nhỏ. Đều là Atula tộc, hắn không thể tránh né. Chỉ là nơi đây khoảng cách quá xa, ở khu vực ngoài rìa lực lượng đại luân hồi pháp tướng bao phủ, suy yếu không tính là nghiêm trọng. Lại một đạo pháp tướng hiện lên ở phía sau Phật Đà, sụ mí niêm hoa, bánh xe ánh sáng tượng trưng trí tuệ sau đầu xoay ngược. Mắt của thần thù bỗng nhiên mất đi hào quang, hiện ra trạng thái dại ra, giống như quên đang ở nơi nguy hiểm. Trong quá trình này, phía sau Phật Đà, vật chất máu thịt màu đỏ sậm tạo thành đại dương mênh mông, một lần nữa nứt ra những cái mồm, chúng nó chậm rãi phun ra một vầng mặt trời màu vàng hơi co lại. Trong thiên địa Phật quang bao phủ, mặt trời màu vàng hơi co lại này hướng về hư ảnh sau đầu Phật Đà hội tụ. Càng tụ càng nhiều, Phật quang chiếu khắp mảnh thế giới này, ngay cả đêm tối cũng chuyển thành ban ngày. Phật Đà tập hợp đủ 9 đại pháp tướng là khủng bố cỡ nào. Lý Diệu Chân và Kim Liên đạo trưởng lướt ra, động tác đều nhịn nâng tay, hướng tới thần thù nơi xa, xoay thuận kim đồng hồ.

Triệu Thủ Tử thở dài. Không thành nửa bước võ thần, sợ khó ngăn chặn Phật Đà Nha. Nhưng tình huống trước mắt, chỉ có thể đi một bước tính một bước, đành chịu. Hoài Khánh ừ một tiếng, nhanh chóng truyền thư. Số 1. Trẫm sẽ lập tức hạ lệnh Lôi Châu bố trí sứ ti di chuyển dân chúng Lôi Châu, làm phiền các vị hết sức quấn lấy Phật Đà, kéo dài thời gian. Làm liên đạo trưởng, người tốc độ mau, mời lập tức ra biển, tìm kiếm Hứa Thất An. Hứa Thất An đang ở hải ngoại, khoảng cách quá xa, không thể dùng mảnh vỡ địa thư liên lạc. Điều Lý Diệu Chân phải làm không phải thật sự ở trong đại dương mênh mông tìm được Hứa Thất An, mà là cần mang mảnh vỡ địa thư của hắn một lần nữa nhét vào trong phạm vi truyền thư, mang biến cố Cửu Châu nói lại cho hắn. Số 2. Biết rồi. Lý Diệu Chân biết nguyên nhân Hoài Khánh lựa chọn nàng ra biển. Hệ thống của nàng và Kim Liên đạo trưởng trùng nhau, thêm một vị nàng không nhiều, thiếu một vị nàng không ít. Về phần Độ Ách La Hán và Hằng Viễn đại sư, thậm chí Atola, tuy cũng có hệ thống trùng, nhưng Độ Ách La Hán bây giờ là bánh thơm, hành động một mình quá nguy hiểm, hơn nữa không có mảnh vỡ địa thư. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2026, nửa bước võ thần sinh ra, 2. Hằng Viễn đại sư bản chất là tứ phẩm, chỉ có thể ngắn ngủi bùng nổ ra lực lượng sát tặc quả vị, để một vị tứ phẩm ra biển, quá miễn cưỡng hắn. Atola là đỉnh phong trong nhị phẩm đỉnh phong, chiến lược quan trọng, thiếu hắn không được. Bởi vậy, Lý Diệu Chân am hiểu ngự kiếm phi hành, qua lại như gió liền thành lựa chọn tốt nhất. Phi Yến nữ hiệp cái nhìn đại cục rất mạnh, lập tức tiếp nhận nhiệm vụ, không dành từ biệt với đồng bạn, ngự kiếm hóa thành hào quang, hướng phía nam lao đi. Phành. Trong tiếng nổ vang thật lớn, cái chuông đồng xanh kia trước người Kim Liên đạo trưởng nổ thành bột phấn. Lý Diệu Chân quay ngoắt đầu lại, thấy cảnh vật quanh mình sút đi màu sắc biến thành đen trắng. Thấy Lưu Ly Bồ Tát đánh nát chuông đồng xanh xuất hiện ở trước người Kim Liên đạo trưởng, vung ra con dao nhỏ bằng ngọc trong tay, chém đầu đạo trưởng. Thấy Già La Thụ xuất hiện ở trong kết giới không màu, dễ dàng bắt được Độ Ách La Hán khó có thể nhúc nhích. Thấy Quảng Hiền Bồ Tát hình tượng tăng nhân thiếu niên đứng ở nơi xa, mặt mỉm cười nhìn một màn này. Ba vị Bồ Tát đã ra tay, hành giả pháp tướng đến vô ảnh đi vô tung, lấy phương thức đánh lén đánh mọi người một cái không kịp trở tay. Hơn nữa rất lý trí, chưa ra tay đối với Atola, Sở Nguyên Trần cùng với Hằng Viễn, bởi vì ba người này đều có dự cảm nguy cơ của võ giả. Hai vị nhị phẩm không có dự cảm nguy cơ, làm sao tránh thoát nhất phẩm Bồ Tát tập kích? Không, con ngươi Lý Diệu Chân kịch liệt co rút lại, phi kiếm hóa thành hào quang chợt tạm dừng. Hải ngoại. Quái vật khổng lồ nổi ở mặt biển, theo cuộn sóng chìm chìm nổi nổi. Vẻ ngoài nó không quá khác bạch tuộc, nhưng cả người mọc đầy vài màu xanh đen. Vị trí cái gáy là những khối khải giáp, chất sừng giống như mai rùa, nhìn qua là biết tài liệu lực phòng ngự rất mạnh. Vô tận 5 tháng trôi qua, thân thể này vẫn chưa hư thối, ẩn chứa sinh cơ tràn đầy. Sau khi đến trình độ nhất định, thân thể cùng nguyên thần thật ra là hai câu chuyện. Nguyên thần tịch diệt, nhưng sinh cơ của thân thể sẽ không cứ thế biến mất. Lấy tam phẩm võ phu mà nói, cho dù hồn phi phách tán, thân thể cũng sẽ giữ lại sinh mệnh lực tràn đầy, thẳng đến mấy chục năm sau mới dần dần suy yếu. Mà muốn hoàn toàn đánh mất sinh cơ, cần trăm năm thời gian. Về phần nửa bước võ thần, cơ bản là bất tử bất diệt, siêu phẩm cũng khó giết chết. Cho dù ngày nào đó thật sự sinh cơ bị mài mòn, cũng là thân thể và nguyên thần cùng nhau mục nát, sẽ không để lại một khối thể xác sinh cơ bừng bừng, bởi vì võ phu đỉnh phong tinh khí thần ba thứ đã sớm hợp nhất. May mắn vị thần ma viễn cổ này tuy nằm giữ lực nhưng không phải võ phu, bằng không hôm nay không có khả năng lợi cho Hứa Thất An. Sau khi mang theo thân thể bạch tuộc to lớn tới mặt biển, Hứa Thất An không lãng phí thời gian, yết hầu lăn lộn phun ra tấm gương ngọc thạch nhỏ. Đinh, đầu ngón tay búng nhẹ mặt trái địa thư, từng tấm đồng tám cạnh bao phủ thanh quang mênh mông theo thứ tự bay ra, lơ lửng ở không trung. Tổng cộng 108 tấm đồng, mỗi một tấm đồng tám cạnh đều lớn bằng cái bàn tròn. Trên đó có khắc trận văn hỗn loạn, có cái như nòng lọc, có cái là đường cong đan xen ngang dọc, có cái như là lửa cùng bọt sóng vẽ đơn giản. Nhưng các trận văn hoàn toàn không liên quan nhau này, lấy một loại tiết tấu kỳ diệu sắp xếp, ẩn chứa quy tắc nào đó của thiên địa. Đây là trận bàn có thể luyện ra tinh hoa nhất phẩm cường giả. Trên bầu trời cửu vĩ hồ mở to đôi mắt đẹp, ý đồ mang trận văn trên miếng đồng tám cạnh nhớ kỹ. Ngươi muốn, để sau dùng xong rồi, ta mang miếng đồng tặng cho ngươi. Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở mặt biển nhìn lên, cười nói. Đều là người một nhà, đừng khách khí. Được, được. Cửu Vĩ Hồ cũng không phải là tiểu thư khuê các hàm xúc nội liễm. Hứa Thất An không nói gì nữa, giữ tư thế ngồi xếp bằng, từ từ bay lên không trung. 108 miếng đồng phân tán ra, đều tự hướng về phương vị khác nhau, lơ lửng ở phía trên con bạch tuộc lớn, phía dưới Hứa Thất An. Cửu Vĩ Hồ chỉ cảm thấy phương hướng vị trí miếng đồng nằm rất có chú ý, ngầm hợp với âm dương ngũ hành huyền bí. 108 miếng đồng tạo thành là một cái bát quá thật lớn, bao trùm cực rộng. Ông, 108 miếng đồng xoay tròn xuôi chiều kim đồng hồ, nhộn nhạo lên những vòng gợn sóng thanh quang. Mới đầu không thấy khác thường, nhưng một khắc đồng hồ sau, Cửu Vĩ Hồ thấy trong thân thể bạch tuộc khổng lồ chậm rãi bay ra những luồng ánh sáng vỡ vụn màu đỏ tươi. Nhìn kỹ, ánh sáng vỡ vụn do từng hoa văn vạn vẹo tạo thành, chúng nó cực kỳ tương tự với hoa văn khác ở trên xúc tu bạch tuộc khổng lồ. Đây là linh uẩn của thần ma viễn cổ. Linh uẩn bị bóc ra, hướng tới miếng đồng hội tụ. Những tia những luồng ánh sáng vỡ vụn đó, sau khi được miếng đồng lọc, tiếp tục dâng lên, ùa vào trong cơ thể Hứa Thất An. Làn da Hứa Thất An xuất hiện một rồi lại một hoa văn vạn vẹo, là linh uẩn của bạch tuộc khổng lồ. Lực lượng của thần ma bắt nguồn từ linh uẩn còn sót lại trong cơ thể thần ma viễn cổ này, đang từng chút một chuyển rời đến trong cơ thể Hứa Thất An, bị nhất phẩm võ phu của đại phụng đoạt lấy. 108 miếng đồng quần quận không ngừng bóc ra linh uẩn của bạch tuộc to lớn. Khí tức của Hứa Thất An chậm rãi dâng lên, mà thân tàn của thần ma viễn cổ thì từng chút một héo rũ. Sau lưng thần thù nứt ra một cái miệng, nhẹ nhàng phun ra một luồng khí cơ. Sắc, lĩnh vực không màu lưu ly Bồ Tát triển khai lập tức tan vỡ. Trong lúc mấu chốt, thần thù không thể không ra tay giúp đỡ, nhưng cũng giới hạn ở phun khí cơ, đánh vỡ lĩnh vực cố định. Các người quả nhiên đến rồi. Atola hít sâu một hơi, ánh mắt dưới xương lông mày sắc bén nhìn quét ba vị Bồ Tát. Cho, có lẽ nên cho mấy con kiến các người chút đầu sóng ngọn gió nữa. Đi mau. Hắn không quên truyền âm báo cho Lý Diệu Chân. Quảng Hiền Bồ Tát mỉm cười hỏi lại. Đám người xương cung sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi dựa về phía nhau. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, ba vị nhị phẩm hệ thống khác nhau có thể liên thủ kiềm chế phật môn nhất phẩm Bồ Tát. Hôm nay ba vị Bồ Tát tập hợp đủ, bọn họ không có phần thắng. Bên kia, Tát Luân A Cổ đột nhiên rút ra dao đuổi dê, cười ha ha nói. Xem kịch là được, cần gì nhúng tay chuyện đại Phật, đại phụng cùng Phật môn. Ba vị Bồ Tát liên thủ, không phải các người có thể chống lại, các vị thủ lĩnh phải tiếc từng tính mạng. Đại phụng đả canh nhân, chương 2027, nửa bước võ thần sinh ra, 3. Lão đang cảnh cáo các thủ lĩnh cổ tộc muốn ra tay giúp đỡ. Mấy vị thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi. Thiên cổ bà bà liếc Tát Luân A Cổ một cái, thản nhiên nói. Đại vu sư nói rất phải, đại vu sư đã muốn cho chúng ta xem kịch, vậy thì xem đi. Lư Ly Bồ Tát Phong Hoa Tuyệt Đại đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía cái đầu trong tay, nó hóa thành một tia sáng vàng tan đi, mà thân thể Kim Niên đạo trưởng sáng lên Phật quang nhu hòa, lão đắm chìm trong Phật quang, cổ mọc ra một cái đầu hoàn toàn mới. Bất sinh quả vị. Lư Ly Bồ Tát nhíu nhíu lông mày lá liễu, trong thanh âm lộ ra sự lạnh lẽo hiếm thấy. Các người đã giết Độ Tình La Hán, giam chính từng hứa hẹn, chỉ nhốt hắn 3 năm, không lấy tính mạng hắn. Kim Niên đạo trưởng cười nói, hứa hẹn của giam chính có quan hệ gì với bần đạo? Lúc nước mất nhà tan, danh dự cá nhân tính là gì? Trong chủ lực siêu phàm của Đại Phụng, Atola cùng Khấu Dương Châu, bởi vì nguyên nhân hệ thống, bình thường sẽ không chết. Triệu Thủ có khắc đao cùng nho quan giữ mạng, chỉ có lão đường đường địa tông đạo thủ, không có bất cứ thủ đoạn giữ mạng nào, phải dựa vào một thân thiên đạo cắn trả, đồng quy vu tận trấn nhiếp kẻ địch, giết kẻ phúc xuyên thâm hậu, sẽ đưa tới thiên kiếp. Bất sinh quả vị của Độ Tình La Hán là Kim Niên đạo trưởng dùng để giữ mạng, đề phòng tình huống xấu, kết quả thật sự dùng tới rồi. Bên kia, Độ Ách La Hán xà la thụ sách trong tay nhanh chóng hư hóa, nháy mắt tan biến vào vô hình. Đây chỉ là một khối thân giả, ứng cung quả vị triệu hồi ra thân giả. đội Ách La Hán xuất hiện ở bên cạnh Atola. Trước mắt chỉ có Atola tên Tula võ tăng thú bỉ này có thể cho đội Ách La Hán một tia cảm giác an toàn. Đội Ách Quảng Hiền Bồ Tát thất vọng lắc đầu, thở dài. Phật môn đối đãi người không tệ nha. Đội Ách La Hán chắp hai tay, thản nhiên nói. Với bổn tọa mà nói, các ngươi chỉ là dị đoan. Lưu Ly Bồ Tát giọng lạnh lùng, đã là sát khí sôi trào. Cần gì nói lời thừa, bóp chết mấy con kiến cũng không phí sức. Nâng chân, đang muốn đạp xuống. Dương Cung gấp giọng nói, lùi 300 trượng. Tư thế nhấc chân của Lưu Ly Bồ Tát dừng một chút, vẫn đạp xuống. Cảnh vật xung quanh nháy mắt sút đi sắc thái, biến thành đen trắng. Pháp thuật của Dương Cung cũng không phải là vô dụng, chỉ là đối với hành giả pháp tướng mà nói, khoảng cách 300 trượng trong giây lát có thể qua lại. Người ngoài thậm chí nhìn không ra nàng từng rời khỏi. Thần thù lâm vào trong khổ chiến, phía sau lưng lại nứt ra cái miệng, thổi đến một đạo khí cơ. Một lần này, Phật Đà không để hắn như nguyện, hai tay bất động minh vương pháp tướng kết ấn, phong tỏa mảnh chiến trường này, để khí cơ đánh vào trên vách chắn không gian. Lĩnh vực không mỏng một lần nữa, bao phủ đám người Atola. Đúng lúc này, phía đông sáng lên một mảng, lúc mới xuất hiện, nó vẫn là chấm nhỏ treo ở bầu trời đêm. Ngay sau đó, tựa như sao băng giáng xuống, trực tiếp xé rách lĩnh vực vô sắc lưu ly, kiếm khí khắp càn khôn. Lục địa thần tiên đến rồi, lần này náo nhiệt rồi. Tát Luân A Cổ cười nói. Hải ngoại, thân tàn của thần ma viễn cổ đã héo rút đến không đủ một nửa ban đầu. Trái lại Hứa Thất An, hắn giờ phút này hình tượng là người khổng lồ cao trăm trượng, cơ bắp toàn thân bành trướng. Từng cái hoa văn vặn vẹo, như hình xăm khắc ở ngoài thân hắn. Cử Vĩ Hồ nhắm mắt, không dám đi nhìn hoa văn linh uẩn khiến nàng váng đầu hoa mắt nữa. Ở trong mắt nàng, giờ phút này Hứa Thất An chính là tượng trưng lực lượng, là lực cụ thể hóa. Người có thể tưởng tượng được, đặc thù cùng khái niệm về lực lượng đều có thể từ trên người hắn tìm được. Hứa Thất An nhắm mắt, chân thật cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Sau khi cướp lấy linh uẩn thần ma viễn cổ, tu vi hắn vốn đã sắp bước vào trung kỳ, thuận lợi đâm thủng tầng cửa sổ giấy đó, tiến vào nhất phẩm trung kỳ, tăng cường đột phá trung kỳ, tiến vào hậu kỳ, cánh này cũng chưa tính là xong. Lực lượng liên tục tăng vọt, liên tục hướng về đại viên mãn tới gần, nhưng lại dừng ở một bước cuối cùng, sắp trở thành nửa bước võ thần. Bởi vì hắn tinh khí thần ba thứ mất cân bằng. Hai chữ cân bằng là bí quyết của nhất phẩm võ phu, là cơ bản nền tảng. Khi hắn cắn nuốt linh uẩn của thần ma viễn cổ, khí cơ và khí huyết tiến bộ thần tốc, nguyên thần của hắn cũng chưa được rèn luyện. Hậu quả của mất cân bằng là tẩu hỏa nhập ma. Hắn sẽ dừng lại ở cảnh giới bây giờ, nhưng mất đi khả năng tấn thăng nửa bước võ thần. Trước mắt có hai biện pháp. Thứ nhất là phong ấn một bộ phận khí huyết, chờ tương lai nguyên thần tăng lên, lại xung hợp. Thứ hai là pha loãng nguyên thần, để xung nhập trong tinh khí quá mức cường đại. Thứ sau thuộc loại cưỡng ép tấn thăng, tương đương siếc đi dây, có nguy hiểm tấn thăng thất bại tẩu hỏa nhập ma. Ta đột nhiên hiểu, lúc luyện thần cảnh, chân ý lời nói đó của thần thù rồi. Lúc trước hắn ở Vân Châu chết, ở sâu trong thức hải từng có một hồi đối thoại với thần thù. Lúc đó thần thù nói, võ giả tầm thường luyện thần chỉ là bước đầu mò mẫm tới cực hạn. Đây là hạ đẳng, ở trong tuyệt cảnh không ngừng đột phá cực hạn. Đây là thượng đẳng. Thành quả luyện thần cảnh của Hứa Thất An chính là thượng đẳng. Lợi hại chứ, dùng mệnh đổi lấy. Võ phu chín phẩm cấp, chỉ có luyện thần cảnh là chủ tu nguyên thần. Hứa Thất An ở giai đoạn này, căn cơ đóng vô cùng chắc chắn, đầm chắc chắn hơn so với võ giả khác. Đổi lại mà nói, tính dẻo dai của nguyên thần hắn so với võ phu khác càng mạnh hơn nữa. Cho nên, hắn lựa chọn con đường thứ hai, pha loãng nguyên thần dung nhập tinh khí, cưỡng ép tấn thăng. Nguyên thần hắn xé rách thành vô số mảnh vỡ, dung hợp với tinh khí khổng lồ. Nếu lúc trước nguyên thần là một tấm vải hoàn chỉnh, bây giờ là một cái lưới đánh cá. Tuy thể tích phóng to, nhưng trải rộng lỗ thủng. Một khi sợi dây nào đó bên trong đứt đoạn, nguyên thần hắn sẽ sụp đổ, biến thành tên điên thần trí thác loạn. Không may, sợi dây quả nhiên bắt đầu đứt đoạn, tấn thăng nửa bước võ thần có dễ như nói. Hứa Thất An đầu tiên là rõ ràng cảm nhận được đau đớn linh hồn bị xé rách, tiếp theo ý thức bắt đầu hỗn loạn, theo từng đường sụp đổ, loại hỗn loạn này theo đó tăng lên. Hắn bắt đầu quên mình là ai, quên thân phận trước đây, quên người bên cạnh. Không cần bao lâu, Hứa Thất An sẽ hoàn toàn lạc mất bản thân, trở thành tên điên thần trí thắc loạn. Ngay lúc này, hắn nghe thấy phương xa truyền đến tiếng hò hét. Hứa Ngân La, Hứa Ngân La. Vô số người đang hô lên, vô số thanh âm hóa thành ba chữ Hứa Ngân La. Cùng lúc, một thanh âm khác cũng quanh quẩn ở trong đầu. 3.000 thế giới trí cao Phật, 3.000 thế giới trí cao Phật. Hai tiếng hò hét khiến Hứa Thất An bước đầu tìm về bản thân. Hắn nhanh chóng tụ lại tinh thần phát tán, mang sợi dây đứt đoạn lần lượt chữa trị. Chương 2028 Ra sân 1. Trên bầu trời, cửu phía hồ run bần bật, tám cái đuôi lông xù mang thân thể bao vây từng vòng. Nàng quận mình ở giữa không trung như một con hồ ly nhu nhược đáng thương. Mặt biển nhấc lên sóng chiều thật lớn, cả mảnh mặt đất đều đang lay động, bầu trời lôi điện đan xen, đánh xuống từng đạo lôi kiếp. Trong cảnh tượng tựa như tận thế này, Hứa Thất An mở hai mắt, ánh mắt như cột sáng trắng lóa, nháy mắt xuyên thấu mây đen, lao thẳng vào trời cao. Nửa bước võ thần sinh ra. Sao Nhân Đảo, chân châu nữ vương vừa mới ngự thủy quay về nơi tộc quần tụ cư, đột nhiên không biết sao tim đập nhanh. Nàng quay ngay người lại, thấy mặt biển quần cuộn lên tầng tầng lớp lớp sóng chiều, từng cơn sóng đánh vào ở trên đá ngầm, bọt trắng phun trào, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cả mảng hải vực đều đang rung chuyển, đang rít gào. Bầu trời nơi cực xa, mây đen đậm quần quận, thỉnh thoảng sáng lên ánh chớp. Cảnh tượng như vậy ở trên biển cũng không kỳ quái. Bão táp so với thế này càng hung mãnh hơn, Trần Châu cũng từng thấy. Các sao nhân thậm chí từng trải qua sóng thần bao phủ nửa hòn đảo. Nhưng khác với thiên tai tầm thường là, Trần Châu có thể rõ ràng phát hiện sự khủng bố nào đó. Một loại khủng bố phủ phục quỳ xuống, là khủng bố sinh linh khắc sâu ở trong gen. Trên bờ cát, sao nhân tộc đến nghênh đón nữ vương trở về, tất cả phủ phục dưới đất, mang mặt chôn ở trong cát, nơm nớp lo sợ. Quần đảo A Nhĩ Tô, Long Nhân đảo chủ Nộ Lãng đứng ở tầng cao nhất của cung điện chính, hướng phía đông bắc quan sát. Phía sau là người hầu, cấp dưới trong điện, lúc này đều toát ra vẻ mặt sợ hãi rõ ràng. Nơi đây cách chiến trường viễn cổ cực xa, bị ảnh hưởng không nghiêm trọng như Sao Nhân đảo. Các hậu duệ thần ma trên đảo tuy cảm thụ được sợ hãi tận xương tủy, nhưng còn chưa đến mức bị dọa phủ phục dưới đất. Luồng khí tức này ở hướng đông bắc, vạn yêu quốc chủ và nhân tộc chí cường giả kia chính là hướng phía đông bắc mà đi. Trong lòng Long Nhân đảo chủ hiện lên một ý niệm. Hắn đã bước vào hàng ngũ thần ma cường đại nhất. Nghĩ đến đây, hắn vừa suy nghĩ tương lai phải quan hệ tốt với Sao Nhân nữ vương, vừa cáu giận mình chưa kịp thời buông tôn nghiêm, nịnh bợ thêm vị cường giả nhân tộc kia. Từ Lô Châu hướng phía nam, xuyên qua Nam Cương, cảnh vật phía dưới lướt qua, Lý Diệu Chân đạp phi kiếm, vừa điên cuồng thúc giục chân nguyên, vừa vươn thần niệm vào trong địa thư, ý đồ nói chuyện riêng Hứa Thất An. Trong không gian tràn ngập hỗn độn, quần sáng tượng trưng chín mảnh vỡ địa thư chia ra bốn phương, quần sáng đại biểu số 3 là ảm đạm, ý nghĩa mất liên lạc. Khốn kiếp, ở hải ngoại trôi dạt đến mất liên lạc, đừng để ta phát hiện ngươi ở Sao Nhân đảo phong lưu vui vẻ. Lý Diệu Chân nhớ tới lúc Hứa Thất An truyền thư, từng khoe mình ở hải ngoại gặp được sao nhân, ai cũng xinh đẹp như hoa, dịu dàng động lòng người, đặc biệt sao nhân nữ vương như thế này như thế kia. Nàng chỉ cần tới gần Hứa Thất An phạm vi nhất định, giữa địa thư có thể sinh ra liên hệ. Nhưng phương hướng phải tìm đúng, nếu không chính là chống đáy xuôi kèn thổi ngược, càng chạy càng lệch. Sau một lúc, biển vô cùng vô tận rốt cuộc xuất hiện ở cuối tầm mắt. Nàng lập tức hướng phía đông nam lao đi. Một khắc đồng hồ sau, thần niệm nàng lắng đọng lại ở trong mảnh vỡ địa thư, cảm ứng được mảnh vỡ địa thư số 3 rốt cuộc sáng lên, chợt lóe chợt tắt, cực không ổn định. Tinh thần Lý Diệu Chân rung lên. Hứa Thất An vui sướng phát hiện, sau khi tinh khí thần ba thứ một lần nữa hợp nhất, nguyên thần hóa thành lưới đánh cá, hoàn toàn dung nhập trong tinh hoa máu thịt, trở nên so với trước kia càng thêm cứng cỏi, càng thêm không thể lay động. Biến hóa lớn nhất chính là hắn bây giờ, mỗi một bộ vị thân thể đều có thể có được ý nghĩ của mình. Tự hỏi vấn đề không cần đầu não nữa, cũng có thể là tay chân, hoặc là cái đầu phía dưới. Mỗi một bộ vị thân thể đều có được một bộ phận nguyên thần, tựa như thần thú lúc trước, cho dù bị phân cách, hồn phách cũng sẽ bị mang đi. Nhất phẩm võ phu cũng có đặc tính như vậy, chỉ là nguyên thần trong mảnh thân thể kia không có năng lực độc lập tự hỏi. Ngoài ra, thể lực và khí cơ tiến bộ có thể xưng là khủng bố. Hắn bây giờ, một cú đấm có thể mang mình trong quá khứ đánh phọt. Trừ các phương diện thuộc tính toàn diện tăng vọt, cảnh giới nửa bước võ thần khiến Hứa Thất An để ý là biến hóa tầng diện vi mô. tế bào cấu thành thân thể đã xảy ra biến dị. Hứa Thất An tập trung tinh thần quan sát bên trong, phát hiện trong tế bào có thêm hoa văn vặn vẹo như nằng nọc. Chúng nó tồn tại ở trong nhân tế bào, như là thứ trong sen tự mang. Mỗi một tế bào đều có một hoa văn vặn vẹo như nòng nọc. Chúng nó nhìn tương tự, lại có điều khác nhau. Nếu mang bọn nó tổ hợp lại, giống như là một tòa trận pháp. Hứa Thất An đắm chìm ở trong hoa văn số lượng có thể nói là khủng bố. Ý đồ phân tích chúng nó, cuối cùng chỉ có một thu hoạch, đặc tính bất diệt. Những trận văn này có đặc tính bất diệt. Khác với võ phu cảnh giới siêu phàm, đặc tính bất tử của kẻ sau là bắt nguồn từ sinh mệnh lực khổng lồ, tràn đầy, có thể dễ dàng thực hiện tái sinh máu thịt. Mà đặc tính bất diệt của nửa bước võ thần là khó có thể phá hủy. Giữa hai bên có khác nhau về bản chất. Trừ những thứ kể trên, khiến Hứa Thất An vui nhất là hắn nắm giữ bộ phận linh uẩn của thần ma viễn cổ. Một khi kích phát, lực lượng sẽ được tăng phúc thật lớn. Thuần túy so đấu thể lực, chỉ sợ thần thù cũng không phải đối thủ của hắn. Lại phối hợp thuật huyết tế của lực cổ tăng phúc, lực lượng của ta đã đạt tới mức đỉnh của mảnh thế giới này. Chấm dứt nội thị, mở mắt ra, hắn thấy Cửu Vĩ Hồ thật cẩn thận tránh ở nơi xa, quan sát hắn. Đôi mắt to mà tròn, lộ ra một chút rụt rè, một chút kích động. Nàng đã chứng kiến một vị nửa bước võ thần sinh ra. Không cần hoài nghi, lực lượng đáng sợ vừa rồi đã không thua kém thần thù. Phù, chờ Hứa Thất An thu liễm khí tức, Cửu Vĩ Hồ nhẹ nhàng thở ra, phe phẩy cái đuôi cáo lông xù trắng muốt bay qua. So sánh với thần thù, linh uẩn trên người ngươi mang đến cho ta cảm giác áp bách thật lớn. Cửu Vĩ Hồ cố gắng vãn hồi thể diện, tìm lý do cho mình vừa rồi run bần bật. Hậu duệ thần ma đối với thần ma cường đại càng thêm mẫn cảm, sợ hãi. Cảm giác thế nào? Đánh cha ngươi không thành vấn đề. Hứa Thất An cười nói. Cửu Vĩ Hồ nhắm mắt, rượt danh nói. Ngươi biến đi. Đại Phụng Đả Kinh Nhân, chương 2029, ra sân, 2. Hứa Thất An mang trạng thái của mình nói giản lược cho nàng, trọng điểm đề cập hoa văn khác ở trong sen, nói, ngươi thấy thế nào? Cửu Vĩ Hồ đánh giá hắn, trong đôi mắt hẹp dài quyến rũ lóe ra kinh ngạc. Ngươi biến thành thần ma rồi. Ý tứ của nàng là, loại tình huống này chỉ xuất hiện ở trên thân thần ma cùng hậu duệ thần ma. Không khác lắm với ý nghĩ của ta, ta đã dần dần thần ma hóa. Còn mẹ nó, vậy ta còn có thể sinh con hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Thất An liền có chút hốt hoảng. Hàng ngày cắm hoa đồ ngọc, bụng lại không có phản ứng. Phù Hương cũng không chịu cố gắng. Lâm An thành thân 2 tháng, cũng chưa có bất cứ động tĩnh nào. Sẽ không là vấn đề của ta chứ? Thần ma cũng là có thể sinh con để cái. Thật sự không được, tìm hậu duệ thần ma thử xem. Hắn mang theo một loại ánh mắt soi mói đánh giá Cửu Vĩ Hồ. Nhìn cái gì vậy? Hồ Ly Tinh nhíu mày nói. Ánh mắt nam nhân thối khiến nàng không quá thoải mái. Một lần để 9 con, lão cha là nửa bước võ thần. Trong đầu Hứa Thất An không chịu khống chế, hiện lên một cái tên chuyện, trầm ngâm nói. Nếu đây là linh uẩn, vậy nó tượng trưng cho là bất diệt. Loại tình huống này là chỉ nửa bước võ thần có, hay là siêu phẩm hệ thống khác cũng sẽ xuất hiện biến hóa như vậy. Cửu Vĩ Hồ lắc đầu. Không đúng, siêu phẩm khác với thần ma, cho nên bọn họ không thể sống thần ma, trực tiếp thay thế thiên đạo, cần cướp lấy khí vận, đạt được tán thành. Con đường này còn là đạo tôn chết 3 lần mới mò mẫm ra. Mặt khác, Sam Chính Từ nói, võ phu là không có khả năng thay thế thiên đạo, như vậy thần ma hóa liền nói không thông. Người tình huống này không phải thần ma hóa, ta cảm thấy có thể là bí mật cuối cùng của hệ thống võ phu, sự tinh liên quan võ thần. Nàng phân tích có lý có lẽ một phen, không khác làm với Hứa Thất An nghĩ. Hắn vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác cái đầu quả dưa bị người ta gõ một phát thật mạnh. Ồ, thành viên thiên địa hội cũng ra biển rồi. Hứa Thất An nhíu mày, yết hầu lăn lộn, phun ra mảnh vỡ điện thư. Số 2, Hứa Nhị Yến, Hứa Nhị Yến, Hứa Nhị Yến. Thanh âm Lý Diệu Chân điên cuồng truyền vào trong đầu. Số 3, Diệu Chân, ngươi sao lại ra biển? Hắn bây giờ cách Cửu Châu đại lục cực kỳ xa xôi, đã thoát ly phạm vi phóng xạ tín hiệu của mảnh vỡ địa thư. Thu được Hứa Thất An trả lời, Lý Diệu Chân như chút được gánh nặng, dùng một loại giọng điệu tên quỷ nhà anh sao giờ mới đến, anh chết ở đâu rồi truyền thư nói. Số 2, ngươi đã chạy đi đâu, ở hải ngoại lêu lổng với yêu nữ, khiến ngươi quên mình họ gì rồi, ngươi qua đây cho lão nương, lão nương một kiếm bổ ngươi. Số 3, có việc thì nói. Hứa Ngân La cũng không phải sợ nữ nhân. Số 2, Phật Đà tấn công Cửu Châu rồi. Một câu khiến con người Hứa Thất An hơi có rút lại. Lý Diệu Chân tốc độ nói cực nhanh, mang tình huống báo cho Hứa Thất An biết, nói: Số 2, ngươi không thể tưởng tượng Phật Đà quỷ dị bao nhiêu, hắn chẳng những dung nhập núi sông thành bang, còn tính nuốt cả Lôi Châu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được. Lý Diệu Chân huyên thuyên nói xong, lòng mang một tia may mắn hỏi: Số 2, ngươi tấn thăng nửa bước võ thần rồi sao? Số 3, Số 2, không có việc gì, nửa bước võ thần không phải một sớm một chiều, còn nhiều thời gian, ngươi về trước, đại phụng cần nhất võ nhất phẩm võ phu. Nàng càng nói càng nhẹ, dần dần không còn tiếng động. Cách một hồi lâu, thực thành công rồi. Số 3, giải thích sau, ta lập tức trở về. Hứa Thất An trước từ trong mảnh vỡ địa thư lấy ra một bộ áo bào, sau khi thay, đè bà vai Cửu Vĩ Hồ, để trong mắt cổ tay trái sáng lên, trực tiếp không gian truyền tống rời khỏi. Giữa biển trời, Lý Diệu Chân đạp phi kiếm, ngón tay búp măng nắm mảnh vỡ địa thư, trái tim chậm rãi thả lại trong bụng. Toàn bộ lo âu, sợ hãi, đủ loại cảm xúc tiêu cực lập tức tan thành mây khói. Hắn thật sự thành công rồi, thành nửa bước võ thần từ xưa đến nay, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, bước vào hàng ngũ mạnh nhất dưới siêu phẩm, trở thành người đáng sợ giống thần thù. Sau khi cảm xúc tiêu cực biến mất, trong lòng Lý Diệu Chân tiếp đó dâng lên buồn bã, thổn thức cùng cảm khái thời gian thấm thoát. Cùng chàng quen biết 3 năm, giống như 3.000 xuân thu. Thực chỉ có ngươi đấy. Nàng nói thầm một tiếng, nắm mảnh vỡ địa thư thủ, phần chân vung lên một lần. Hứa Như Yến cách sẽ không quá xa, hắn muốn quay về Cửu Châu, khẳng định cần qua Nam Cương trước, ta ở chỗ này chờ. Lý Diệu Chân thu lại mảnh vỡ địa thư, ngồi xếp bằng trên sống kiếm. Lôi Châu. Atola hơi cúi mình, nghe thấy bản thân ồ ồ thở sốc, cánh tay phải hắn vô lực buông thõng, nửa khuôn mặt bên trái tổn hại, thân thể tối đen như mực tổn hại không chịu nổi. Lấy hắn cầm đầu, phía sau là Kim Liên đạo trưởng và đội Ách La Hán, sau đó là Dương Cung, Tôn Hiền Cơ, Sở Nguyên Trần cùng Hoàng Viễn, bởi thương thế quá nặng, tạm thời lui ra. Đối chiến với đám siêu phàm này là Gia La Thụ chiến lược số 1 Phật Môn. Về phần Lạc Ngọc Hành, một mình chặn 2 vị Bồ Tát Phật Môn. Cái này không phải nói, tu vi của nàng đã có thể nghiền áp 2 vị cường giả cùng cấp bậc, mà là đặc tính vạn pháp bất xâm của lục địa thần tiên, khắc chế 2 vị Bồ Tát am hiểu đánh khống chế. Đặc biệt là Đại Luân Hồi Pháp Tướng cùng Đại Từ Đại Bi Pháp Tướng của Quảng Hiền Bồ Tát hầu như không có đất dụng võ. Rắc, rắc, rắc. Tiếng không gian sụp đổ không ngừng vang lên, kết giới vô sắc lưu ly như thủy triều, lần lượt dâng lên lan tràn, nhưng ở lúc chạm đến hộ thể kim quang của Lạc Ngọc Hành thì sụp đổ từng tấc một, giống như tấm gương tan vỡ. Trong quá trình này, bóng người lưu ly Bồ Tát không ngừng lóe lên, biến mất, di chuyển quay quanh Lạc Ngọc Hành. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, tính lấy phương thức vật lý chém vị nữ tử đạo thủ, tiền đại phụng quốc sư này. Luận cận chiến, lưu ly Bồ Tát còn xa mới là đối thủ của nhân tông đạo thủ, lấy lực lượng sát phạt trừ danh. Nhưng pháp thuật thiên hạ chỉ có nhanh là không phá được, chỉ cần bắt được cơ hội, dưới tình huống cùng cảnh giới, muốn chém giết thân thể lục địa thần tiên cũng không khó. Không phải toàn bộ hệ thống đều giống võ phu. Tốc độ của Lạc Ngọc Hành tuy không bằng lưu ly có được hành giả pháp tướng, nhưng thổ tướng kết hợp phong tướng trong 4 đại pháp thân khiến nàng ứng đối thoải mái có thừa, còn có thể phân tâm thi triển ngự kiếm thuật nhằm vào Quảng Hiền Bồ Tát và Già La Thụ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2030, Ra Sân 3. Người trước ngồi xếp bằng tại chỗ, lấy thiền công đối kháng phi kiếm, người sau chỉ là cảm thấy lục địa thần tiên đáng ghét. Sau thiên nhân chi tranh, tu vi Lạc Ngọc Hành tăng vọt, cho nàng vài năm nữa liền có thể bước vào nhất phẩm trung kỳ, hậu sinh khả úy. Tát Luân A Cổ cảm khái nói, y nhị bố lại đang vất vả suy nghĩ như thế nào đối phó đạo môn lục địa thần tiên, đặc tính vạn pháp bất xâm thật sự quá khó đối phó. Đại bộ phận thủ đoạn của hệ thống vu sư đều bị khắc chế. Nhưng một giây sau, hắn không nghĩ nhiều nữa, bởi vì đây không phải vấn đề hắn nên tự hỏi. Giữa tam phẩm cùng nhất phẩm có chênh lệch như lệch trời. Một đầu ngón tay lục địa thần tiên có thể ấn chết tam phẩm linh tuệ sư. Nàng một mình đã ngăn trở 2 vị Bồ Tát, thật sự đáng sợ. Ô Đại Bảo Tháp bình luận. Các thủ lĩnh cổ tộc ở một bên khác

Kim cương pháp tướng bành trường khí tức mênh mông, 12 đôi nắm tay đập xuống. Một đòn này đủ để mang nhất phẩm võ phù đánh gục. Phật văn đại biểu nhân, cổ đại luân hồi pháp tướng sáng lên, chiếu ra một tia sáng vàng, chiếu vào trên người Hứa Thất An. Hào quang đại nhật luân hồi pháp tướng trượt, Hứa Thất An xuất hiện ở phía sau Phật Đà, cũng như quỷ mị, vô thành vô tức. Nhưng hắn chưa thể ra tay xé rách tượng Phật Phật Đà ngưng tụ thành. Đại từ đại bi pháp tướng ngâm sướng kinh Phật, phạm âm từng trận, trừ khử chiến ý của kẻ địch. Đại trí tuệ pháp tướng xoay ngược bánh xe ánh sáng, giảm đi chỉ số thông minh của kẻ địch chung quanh. Phật Đà bằng vào thủ đoạn quỷ dị khó lường của mình, phục khắc lại một màn lúc trước đối phó thần thù. Thấy thế, phản ứng trước hết là Tôn Huyền Cơ. Hắn mở ra chữ vật pháp bảo, lại lấy ra một cái chuông đồng xanh. Thuật sĩ luôn giàu có như vậy. Dương cung búng nho quan, thanh quang ủng hộ. Kim Liên đạo trưởng nâng tay, nhắm ngay Hứa Thất An, tính tăng thêm phúc duyên cho hắn. Ầm, bầu trời nổ vang tiếng sét, đánh xuống từng cột sét to như vại nước. Trời đất nháy mắt nhuộm màu trắng xóa, mưa to tầm tã rơi xuống. Điều này đánh gãy thao tác của đám người Tôn Huyền Cơ, bức bách bọn họ không thể không bị động phòng ngự. Hồ Phong Hoán Vũ, năng lực của nhị phẩm vũ sư, Vu Thần Giáo cũng ra sân rồi. Trong lòng cường giả siêu phàm phê đại phụng trầm xuống. Lạc Ngọc Hành không chút do dự, dựng ngón tay thành kiếm, thao túng phi kiếm bắn về phía Hứa Thất An. Thân kiếm bốc lên thất tình lục sục nồng đậm, khiến người ta trầm luân, khiến người ta xa đọa. Một chiêu này Sở Nguyên Trần lúc trước từng dùng. Không có gì bất ngờ, Phật Đà khởi động lĩnh vực vô sắc lưu ly, khiến mọi thứ quanh mình rút đi sắc thái. Cho dù là phi kiếm của lục địa thần tiên, đối mặt pháp thuật siêu phẩm thi triển, cũng không thể tránh khỏi rơi xuống. Lúc này, đại nhật luân hồi pháp tướng của Phật Đà đã ngưng tụ thành. Đám người Lạc Ngọc Hành từng kiến thức tình hình thê thảm của thần thù vừa rồi, thấy ở trong mắt, vội ở trong lòng. Nửa bước võ thần muốn đối kháng một đòn tích tụ lực lượng của Phật Đà, cũng phải trả giá thê thảm nặng nề, mà không hề phòng bị, cương sàn chịu mặt trời oanh tạc. Mặt trời chậm rãi lao về phía Hứa Thất An. Đột nhiên, trong bầu trời đêm truyền đến tiếng cười xuyên. Tiếng cười dễ nghe êm tai, rõ ràng không lớn, lại rõ ràng chui vào trong tai mọi người, chui vào trong linh hồn, mang đến mị hoặc như trăm móng vuốt gãi trong lòng. Y nhị bố, Sở Nguyên Trần các tu sĩ phẩm cấp không cao này, trước mắt xuất hiện từng trận ảo giác, váng đầu hoa mắt. Đám cao thủ nhất phẩm, nhị phẩm như tát luân a cổ, theo tiếng nhìn lại, dưới màn đêm nặng nề, tuyệt thế yêu cơ chân trần như tuyết, đạp không mà đến. Nàng đẹp không giống phàm vật nhân gian, tám cái đuôi cáo như khổng tước xòe đuôi, yêu dã xinh đẹp. Cửu vĩ hồ đến rồi, theo đó mà đến, còn có tầng tầng uy áp cuồn cuộn như thủy triều, không phân biệt bao trùm mỗi một vị cường giả ở đây. Nhất phẩm. Ba vị Bồ Tát Phật môn khẽ biến sắc, bọn họ rất rõ nhất phẩm cửu vĩ hồ ý nghĩa cái gì, không kịp kinh ngạc giận dữ, bao gồm bọn họ ở trong, sức chú ý của toàn bộ siêu phàm đồng thời bị Hứa Thất An và Phật Đà hấp dẫn. Dưới ma âm sót vào đầu óc, Hứa Thất An sẽ thoát mấy đại pháp tướng ảnh hưởng. Cũng chính là lúc này, đại nhật luân hồi pháp tướng đập xuống. Hít sâu một hơi, Hứa Thất An tháo vòng tay xuống, nuốt vào trong bụng. Tiếp theo, mỗi một lỗ chân lông của thân thể đều đang phun ra sương mù máu, tinh huyết quanh thân thiêu đốt, lực lượng xỏ xuyên tứ chi bách hải, huyết tế thuật. Hai cánh tay hắn rung lên, trầm giọng nói: "Lực lượng chúng sinh." Từng dòng chảy nhỏ vô hình vô chất từ bốn phương tám hướng lao tới, như biển nạp trăm sông hội tụ vào trong cơ thể hắn, khí tức tăng vọt. Thế này còn chưa xong, ngoài thân hắn hiện ra hoa văn vặn vẹo, tựa như hình xăm, rậm rạp bao trùm làn da toàn thân. Người thấy hình xăm này, sự sợ hãi trong lòng nháy mắt nổ tung, chỉ cảm thấy đối phương chính là tượng trưng lực lượng, là thần linh cai quản lực lượng thế gian. Cuối cùng, hắn sụp xuống toàn bộ khí cơ, lắng đọng lại toàn bộ cảm xúc. Thiên điện nhất đào trảm. Thẳng đến ngày nay, hắn không cần mượn dùng đao ý cũng có thể thi triển pháp thuật này. Ở dưới bí pháp thiên điện nhất đào trảm dẫn đường, những lực lượng này sụp xuống toàn bộ trong hồ đen, hình thành ở đan điền. Tát Luân A Cổ hơi biến sắc, không nói hai lời, vung tay áo cưỡi hào quang màu đen, chạy về phương xa. Đại Phụng Đà Kinh Nhân, chương 2033, chiến lực vượt qua thần thù, 3. Bồ Tát Phật Môn, cường giả siêu phàm Đại Phụng, thủ lĩnh cổ tộc, không để ý chém giết chiến đấu, nhào nhào tránh lui.

lúc này điều thuyền còn ở trên đường chạy tới. Không, lúc này phi yến nữ hiệp còn ở giữa biển trời chờ đợi Hứa Ngân La. Chân trời dần lộ ra màu trắng. Kinh thành, trong ngự thư phòng, Vương Trinh Văn một đêm không ngủ đã lộ mỏi mệt, bọng mắt sưng lên, trong mắt trải rộng tơ máu. Cảm giác lo âu trong lòng Hoài Khánh tăng vọt, dịu dàng nói: "Vương Ái Khanh đi xuống nghỉ ngơi trước đi." Vương Trinh Văn lắc lắc đầu, nói: "Chàng chọc khó ngủ, không bằng không ngủ. Giờ phút này chưa có tin tức truyền đến, đó là tin tức tốt nhất. Lôi Châu nếu không thủ được, như vậy tình thế sẽ tiến vào giai đoạn ác liệt nhất. Đến lúc đó mới là đại nạn tới đầu thật sự." Hoài Khánh không khuyên nữa, nắm mảnh vỡ địa thư, trầm ngâm không nói. Ngụy Uyên và Triệu Thủ tương đối bình tĩnh, người trước đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, cho dù đao đặt ở trên cổ cũng sẽ không có cảm xúc biến hóa quá lớn. Người sau là công phu dưỡng khí không tồi, cho dù trong lòng cảm giác lo âu tăng vọt, mặt ngoài cũng không lộ ra chút nào. Triệu Thủ nghĩ nghĩ, nói: "Lôi Châu nếu không còn, bệ hạ đầu tiên cần ổn định triều cục cùng lòng người, sau đó mau chóng triệu Hứa Ngân La trở về, bàn bạc săn giết Giá La Thụ như thế nào, giúp hắn tấn thăng nửa bước võ thần. Chỉ cần Hứa Ninh Yến tấn thăng nửa bước võ thần, tất cả khó khăn có thể giải quyết dễ dàng." Hoài Khánh nhìn về phía Ngụy Uyên. Ngụy Uyên lắc đầu, thở dài nói: "Nói dễ hơn làm, Phật Mô sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Nếu cho, vậy phải cẩn thận ngược lại là chúng ta." Vương Trinh Văn đồng ý ý kiến của đối thủ cũ. Giai đoạn này, so với cân nhắc giúp Hứa Ninh Yến tấn thăng nửa bước võ thần, không bằng đi thử một phen thái độ phu thần sáo, kết minh với bọn họ. Vu thần bài trừ phong ấn còn cần 2-3 tháng. Tuy Vu thần sáo giúp Phật Đà một phen, nhưng chỉ cần hai bên là quan hệ cạnh tranh, vậy thì có thể thử kết minh. Triệu Thủ cười lạnh nói: "Vu thần sáo bày rõ muốn tọa sơn quan hồ đấu, ngư ông đắc lợi." Vương Chi Văn đối trọ gay gắt: "Chỉ cần để Vu thần sáo tin tưởng chúng ta không có thực lực lưỡng bại câu thương với Phật môn, Vu thần sáo tự nhiên sẽ thay đổi thái độ." "Thấp kém cỡ nào?" Triệu Thủ lắc lắc đầu. "Hơn nữa, cái này tương đương với mang điểm yếu sao cho Vu thần sáo, tùy ý hắn xâm lược, lại là một hồi đàm phán hòa bình. Hắn chỉ đàm phán hòa bình là sau khi Sám Chính bị phong ấn, phản quân Vân Châu khởi xướng lần đàm phán hòa bình cắt đất đó. Không khó tưởng tượng, Vu thần sáo khẳng định cũng sẽ đưa ra yêu cầu tương ứng, không đánh mà thắng, thâu tóm danh giới đại phụng, hơn nữa sẽ so với phản quân Vân Châu càng quá phận hơn." Ngụy Uyên bình luận: "Uống rượu độc giải khát." Hoài Khánh sau bàn lớn trải lụa vàng khoát tay: "Thế cục chưa định, bàn luận những thứ này còn sớm." Nàng chỉ có thể dựa vào lý do như vậy để bình ổn tranh luận, nhưng cũng biết nếu Lôi Châu thật sự bị Phật Đà thâu tóm, khắc khẩu tương tự còn có thể bùng nổ. Hơn nữa đến lúc đó chính là văn võ cả chiều tụ ở Kim Loan Điện tranh luận không ngớt. Chủ trương đầu hàng hoặc là đầu nhập vào Vu thần sáo chỉ sợ là chủ lưu đi. Chết theo quốc gia cần có trí, không thể trông cậy vào mỗi một vị quan viên đều có giác ngộ như vậy. Hơn nữa, đến lúc đó chỉ sợ phố phường sẽ truyền lưu ra lời đồn nữ tử xưng đế hại nước hại dân. Nghĩ đến đây, Hoài Khánh mỏi mệt say say mi tâm. Tuy bằng vào thủ đoạn của mình cùng đám người Ngụy Uyên Hứa Thất An giúp đỡ, nàng đã ổn định ngôi vị hoàng đế, nhưng quan viên tầng dưới chót cùng phố phường, thậm chí học sinh giới nho sĩ đều tồn tại dị nghị. Lúc quốc thái dân an, những dị nghị này chỉ là oán giận không đau không ngứa. Một khi quốc gia rung chuyển, bốn chữ nữ tử xưng đế sẽ bị phóng đại, trở thành mục tiêu đổ tội. Nàng thật không dễ dàng gì mang quốc gia thống trị gọn gàng ngăn nắp, dân chúng chịu đủ thiên tai và chiến loạn, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Ai ngờ là một đợt vừa bình, đợt sau lại nổi lên. Lúc mấu chốt này, nàng mới sẽ nhớ tới mình là nữ tử, mới sẽ nghĩ đến cần một chỗ dựa. Mà thân là vua của một nước, nam nhân có thể được nàng coi là chỗ dựa, muốn dựa vào cũng chỉ có Hứa Thất An. Trước mắt, chỗ dựa này còn ở hải ngoại lêu lổng tới mất liên lạc. Nhưng, chính bởi vì chậm chạp không liên lạc được, Hoài Khánh mới vẫn ôm chờ mong đối với hắn như cũ. Không chừng hắn sẽ tấn thăng nửa bước võ thần trở về. Nam nhân kia chưa bao giờ khiến nàng thất vọng. Đột nhiên, Hoài Khánh lòng có cảm giác, nâng mắt nhìn lại. Ngụy Uyên Triệu Thủ so với nàng sớm hơn một bước. Trong ngự thư phòng trống trải, không chút dấu hiệu xuất hiện một đám người. Nam nhân cầm đầu khuôn mặt sáng sủa, mặc trường bào màu tràm, như ngày xưa, chính là Hứa Thất An xa cách mấy tháng. Phía sau hắn là Lạc Ngọc Hành, A Tô La, Cửu Vĩ Hồ, kim niên đạo trưởng các cường giả siêu phàm. Ngụy Uyên, Vương Chi Văn, Triệu Thủ và Hoài Khánh đồng thời đứng lên. Hắn đã trở lại, còn mang về cường giả siêu phàm ở Lô Châu. Hoài Khánh tựa như nghĩ tới cái gì, tiếp đó nghe thấy tiếng tim mình điên cuồng đập thình thịch. Nàng cố gắng duy trì về mặt bình tĩnh, nhưng âm điệu mang theo một tia run run lại xuất hiện. Phật đàn lui rồi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2036, cuộc nói chuyện bí mật 1. Nghe vậy, Vương Trinh Văn, Ngụy Uyên và Triệu Thủ cùng nhau nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Hứa Thất An ừ một tiếng. Hoài Khánh mím môi, mang theo một tia chờ mong, một tia cẩn thận, thử nói: "Ngươi tấn thăng nửa bước võ thần rồi." Bộ dáng nàng đến thở mạnh cũng không dám, mang theo tư thái chờ mong cùng cẩn thận, khiến nàng thoạt nhìn có chút tội nghiệp, tựa như cô bé hỏi cha có mang về búp bê vải mình yêu thích hay không. Vương Trinh Văn theo bản năng siết chặt nắm tay, tay áo bào hơi run run. Ngụy Uyên thoạt nhìn khá bình tĩnh, nhưng hắn nhìn một người chưa bao giờ chuyên chú như vậy. Triệu Thủ nhịn không được ngừng thở. Hứa Thất An cười nói: "Bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh, trải qua khúc chiết, thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh, rốt cuộc tấn thăng nửa bước võ thần. Lôi Châu tạm thời bảo vệ, Phật Đà đã lui về Tây Vực." Cửu Vĩ Hồ bên cạnh trừng mắt: "Nửa bước võ thần, hắn thật sự đã tấn thăng nửa bước võ thần." Hoài Khánh đạt được đáp án mong muốn, trái tim treo ở cổ họng nhất thời rơi xuống trở về, nhưng vui sướng và kích động lại chưa yếu bớt, ngược lại cuồn cuộn xông lên trong lòng, khiến gò má nàng nhuộm lên ửng hồng. Trong sóng mắt lóe ra ý mừng, nụ cười khóe miệng vô luận như thế nào cũng không khống chế được. Quả nhiên, hắn chưa bao giờ để nàng thất vọng, mặc kệ là Đồng La lúc trước hay là Hứa Ngân La hôm nay nổi tiếng khắp thiên hạ. Hoài Khánh luôn ôm chờ mong cao nhất đối với hắn, nhưng hắn vẫn lần lượt vượt qua mong muốn của nàng, mang đến niềm vui bất ngờ. Ninh Yến tấn thăng nửa bước võ thần, lại thêm thần thù vị nửa bước võ thần lâu năm này, cuối cùng có tự tin gọi nhịp với Vu Thần, Sáo hoặc Phật Môn, bất cứ một thế lực nào, ván cờ này vẫn có thể tiếp tục đánh. Ai, tên trẻ trâu lúc trước, hôm nay đã là nửa bước võ thần, như đã trôi qua mấy đời. Ngụy Uyên như chút được gánh nặng, đồng thời tâm tình phức tạp, có thổn thức, có vui mừng, có hài lòng, có đắc ý. Cân nhắc đến thân phận mình, cùng với trong ngự thư phòng cao thủ tập hợp, Ngụy Uyên vẫn duy trì bình tĩnh cùng thong dong phù hợp địa vị mình, không nhanh không chậm nói: "Làm không tệ. Nửa bước võ thần đó, nếu nhớ không lầm, hẳn là vị nửa bước võ thần đầu tiên của Trung Nguyên nhân tộc, tuyệt đối có một phong hai như nho thánh, phải ghi một nét bút ở trên sách sử. Hứa Ngân La từ nhỏ theo học thư viện Vân Lộc, bái viện trưởng Triệu Thủ làm thầy." Triệu Thủ nghĩ đến đây, liền cảm thấy kích động, tính lập sách sử lão đang muốn tiến lên chúc mừng, thoáng nhìn Ngụy Uyên thong dong bình tĩnh, không một gợn sóng, vì thế lão đành phải duy trì bình tĩnh cùng thong dong phù hợp địa vị mình, chậm rãi nói: "Tốt lắm. Đại Phụng được cứu rồi, lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Hứa Thất An thuận lợi trở thành nửa bước võ thần. Lão phu ánh mắt không tệ. Ồ, hai lão già này rất bình tĩnh nha." Vương Chi Phan giống như về tới năm đó, mình tên đề bằng vàng, hận không thể hát vang một khúc Trắng Đêm Mùa Say, nhưng thấy Triệu Thủ và Ngụy Uyên đều là về mặt bình tĩnh, vì thế lão cũng duy trì bình tĩnh phù hợp thân phận, chậm rãi gật đầu: "Chúc mừng tấn thăng." Quả nhiên là các đại lão chìm nổi quan trường, vui giận không hiện ra mặt. Hứa Thất An âm thầm tán thưởng một câu, nói: "Đáng tiếc chưa có manh mối như thế nào tấn thăng võ thần." Cơm phải ăn từng miếng. Ngụy Uyên thiếu chút nữa mở miệng dạy hắn làm việc, nhưng nhớ tới cấp dưới ngày xưa đã là đại nhân vật thật sự, không cần hắn ân cần dạy bảo, liền nhịn xuống, quay sang hỏi: "Tình huống Lôi Châu như thế nào, đã chết bao nhiêu người?" Trong sự trầm ngâm của các siêu phàm, Độ Ách La Hán nói: "Chỉ bị diệt một trận lớn, hơn 2.000 người." Kim Liên đạo trưởng và Hằng Viễn mở miệng, chậm nửa nhịp. Từ trong chi tiết nhỏ này có thể thấy được, Độ Ách La Hán là chú ý thương sinh nhất. Lão là thật sự bị đại thừa Phật Pháp đánh não. Không, sửa tội rồi. Trong lòng Hứa Thất An đánh giá. Sắc mặt Hoài Khánh rất nặng nề gật đầu, nhìn về phía Hứa Thất An, nói: "Khoảng thời gian này ngươi ở hải ngoại, Phật Môn cử hành Phật Pháp Đại Hội. Theo Độ Ách La Hán nói, Phật Đà chính là mượn dùng đại hội này, đã xảy ra dị biến đáng sợ. Nguyên do cụ thể chúng ta không biết, nhưng kết quả người nghĩ hẳn đã biết, hắn đã biến thành quả vật cắn nuốt tất cả." nàng chủ động nói từ đầu đến cuối trận tai họa này, thay Hứa Thất An sẵn sàng tình huống. Kim Liên đạo trưởng nói tiếp, khi đội Ách La Hán rời khỏi Tây Vực, Phật Đà vẫn chưa tổn thương lão, nhưng sau khi đại thừa Phật giáo thành lập, khí vận Phật môn xói mòn, Phật Đà liền sốt ruột không chờ được, muốn cắn nuốt lão. Rõ ràng dễ thấy, Phật Đà dị biến có liên quan với khí vận, đây rất có thể chính là cái gọi là đại kiếp. Ngụy Uyên thở dài, từ Phật Đà biểu hiện, có thể suy đoán ra tình huống sau khi cổ thần và vu thần sẽ thoát phong ấn. Chỉ là, chúng ta vẫn không biết siêu phẩm làm như vậy ý nghĩa ở đâu, mục đích ở đâu. Các siêu phàm nhíu mày không nói, bọn họ mơ hồ cảm thấy mình đã tiếp cận chân tướng, nhưng lại không thể chuẩn xác tâm thủng, sáng chi tiết, nhưng lại còn thiếu một tầng cửa sổ giấy khó có thể đâm sách. Không phải chính vì thay thế thiên đạo sao? Cử Vĩ Hồ vừa muốn mở miệng, đã nghe thấy Hứa Thất An sành trước mình một bước, thở dài nói, ta đã biết được chân tướng đại kiếp. Trong ngự thư phòng, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Người biết? Atola đánh giá nửa bước võ thần, khó mà tin nổi một kẻ xa biển mấy tháng là như thế nào biết bí mật đại kiếp. Kim Liên đạo trưởng cùng Ngụy Uyên giật mình. Thầy Hứa Thất An gật đầu, đám người Dương Cung, Tôn Huyền Cơ hơi động dung. Việc này phải bắt đầu nói từ khai thiên tích địa. Ở trong ánh mắt khẩn cấp mà lại chờ mong của mọi người, Hứa Thất An nói, ta biết tất cả, bao gồm lần đầu tiên đại kiếp, thần ma ngã xuống. Rốt cuộc sắp vạch trần chân tướng thần ma ngã xuống. Tinh thần mọi người rung lên, chuyên chú nghe. Hứa Thất An chậm rãi nói, cái này còn phải bắt đầu nói từ thiên địa sơ khai, thần ma sinh ra, các người biết bao nhiêu đối với thần ma. Atola dẫn đầu trả lời, thần ma là thiên địa thai nghén mà sinh ra, chào đời đã cường đại, chúng nó không cần tu hành, đã có thể nắm giữ sức mạnh to lớn, rời non lấp biển. Mỗi một vị thần ma đều có linh uẩn trung tâm thiên địa giao cho. Mọi người chưa bổ sung, Atola nói, đại khái chính là toàn bộ bọn họ biết về thần ma. Chương 2037, cuộc nói chuyện bí mật 2. Hứa Thất An thở dài, sinh ở thiên địa, chết ở thiên địa, đây là nhân quả tất nhiên. Nhân quả tất nhiên. Mọi người cau mày, không hiểu sao cảm thấy trong câu này có huyền cơ thật lớn. Hứa Thất An chưa lấp lửng, tiếp tục nói, ta lần này ra biển, đi ngang một hòn đảo đó rộng lớn khôn cùng, theo hậu duệ thần ma sinh tồn ở trên đó miêu tả, đó là một vị thần ma viễn cổ sau khi chết hóa thành hòn đảo. Thần ma do thiên địa thai nghén mà sinh, bản thân là một bộ phận thiên địa, bởi vậy sau khi chết mới có biến hóa này. Mắt Độ Ách sáng lên, thốt ra, Phật Đà cũng có thể hóa thành Alanda, hôm nay hắn thậm chí trở thành toàn bộ Tây Vực, trong đó tất nhiên tồn tại liên hệ. Nói xong, lão hòa thượng về mặt chứng thực, nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Thần ma viễn cổ sau khi chết hóa thành hòn đảo, mà Phật Đà cũng có đặc thù tương tự, cũng chính là nói, Phật Đà cùng thần ma viễn cổ nói từ trên ý nghĩa nào đó, là giống nhau. Mọi người ý niệm ùn ùn, linh cảm phát ra. Hứa Thất An a một tiếng, chắp tay, nói, lần đầu tiên đại kiếp cùng lần thứ hai đại kiếp đều có mục đích giống nhau. Mục đích gì? Hoài Khánh lập tức truy hỏi. Người khác cũng muốn biết đáp án này. Hứa Thất An chưa lập tức trả lời, tìm từ vài giây, chậm rãi nói, thay thế thiên đạo, trở thành ý chí của cửu châu thế giới. Đất bằng dậy sấm, mang các cường giả siêu phàm trong ngự thư phòng đánh cho ngây dại. Kim Liên đạo trưởng hít sâu một hơi, vị địa tông đạo thủ lòng dạ thâm trầm này khó có thể bình tĩnh, mờ mịt hỏi, ngươi nói cái gì? Hứa Thất An nhìn lướt qua mọi người, phát hiện vẻ mặt bọn họ không quá khác với Kim Liên đạo trưởng, ngay cả Ngụy Uyên cùng Triệu Thủ cũng là một bộ dáng ngây ngốc. Thiên địa sơ khai, cửu châu mông muội, rất nhiều năm sau, thần ma sinh ra, sinh mệnh bắt đầu. Giai đoạn này, trật tự là hỗn loạn, chẳng phân biệt ngày đêm, không có bốn mùa, âm dương ngũ hành hỗn loạn một cục. Trong thiên địa không có linh lực có thể cho nhân tộc cùng yêu tộc tu hành. Lại qua rất nhiều năm, theo thiên địa diễn biến, vốn nên là ngũ hành phân, tứ cực định, nhưng mảnh thiên địa này lại không cách nào diễn biến tiếp. Các người biết vì sao hay không? Chưa có ai trả lời hắn, mọi người còn đang tiêu hóa tin tức long trời lở đất này. Hứa Thất An liền nhìn về phía Vạn Yêu Quốc chủ, cử vị thiên hồ cố mà làm phai diễn phụ một lần, tăng thể diện cho năm nhân thối, nói, đoán cũng đoán ra rồi, Bởi vì thiên địa có thiếu, thần ma đã cướp đi lực lượng thiên địa. Thông minh, Hứa Thất An khen ngợi, nói tiếp. Vì thế, ở thời kỳ viễn cổ, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, cánh cửa đi thông thiên đạo. Thần ma là quy tắc thiên địa biến thành. Cánh này ý nghĩa bọn họ có thể thông qua cánh cửa này. Chỉ cần thuận lợi mở cửa ra, thần ma liền có thể tấn thăng thiên đạo. Lạc Ngọc Hành giật mình nói. Đây là nguyên nhân thần ma tự giết lẫn nhau. Nhưng thần ma cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Hoặc là thiên đạo hôm nay là vị thần ma nào đó lúc trước. Nàng hỏi sang nghi hoặc của mọi người. Ở trong ánh mắt của mọi người, Hứa Thất An lắc đầu. Thần ma tự giết lẫn nhau, linh uẩn trở về thiên địa. Kết cục cuối cùng là Cửu Châu cướp lấy đủ linh uẩn, đóng lại cánh cửa thông thiên. Thì ra là như thế, khó trách Phật Đà sẽ xuất hiện dị biến như vậy. Siêu phàm ở đây đều là người thông minh, liên tưởng đến tình huống Phật Đà hóa thân Tây Vực, tận mắt nhìn thấy, đối với lời Hứa Thất An nói không có hoài nghi nữa. Sinh linh có thể hóa thân thiên địa, thay thế thiên đạo, thật sự là làm người ta khó có thể tin. Dương Cung lẩm bẩm, nếu không phải Ninh Yến nói, ta thật sự khó có thể tưởng tượng đây là chân tướng. Vừa dứt lời, trong tay áo hắn lao ra một đạo hào quang, hung hăng gõ về phía đầu hắn. Ta mới là lão sư của hắn. Dương Cung thấp giọng quát cái thước một câu, vội vàng thu hồi, vẻ mặt có chút xấu hổ. Tựa như ở trong trường hợp công khai, đứa nhỏ nhà mình không hiểu chuyện quậy phá, khiến người lớn rất mất mặt. Cũng may mọi người giờ phút này đắm chìm ở trong rung động thật lớn, cũng chưa chú ý hắn. Ngụy Uyên trầm giọng nói, vậy đại kiếp lần thứ hai đến là vì cánh cửa thông thiên mở ra lần nữa. Hứa Thất An lắc đầu, một lần này đại kiếp khác với thời đại viễn cổ, lần này không có cánh cửa ánh sáng, siêu phẩm đi sang một con đường khác, đó là tranh đoạt khí vận. Tiếp theo, hắn mang tình huống cụ thể cắn nút khí vận, có thể được tán thành, tự nhiên mà vậy thay thế thiên đạo báo cho mọi người, trong đó bao gồm bí ẩn thủ môn nhân, chỉ có thể xuất phát từ hệ thống võ phu. Thì ra nguyên do siêu phẩm tranh đoạt khí vận ở đây. Ngụy Uyên say say mi tâm, thở dài nói. Đám người Kim Liên đạo trường im lặng, đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, tiêu hóa tin tức kinh thiên. Lúc này, Hoài Khánh nhíu mày nói, đây là kết quả giai đoạn này diễn biến, hay là nói thiên đạo Cửu Châu vẫn luôn là có thể thay thế. Một điểm này phi thường quan trọng, bởi vì mọi người đều bừng tỉnh lại, nhìn về phía Hứa Thất An. Ta không thể đưa ra đáp án, có lẽ mảnh thiên địa này chính là như thế, có lẽ như bệ hạ nói, chỉ là tình huống giai đoạn này. Hứa Thất An trầm ngâm nói. Hoài Khánh vừa gật đầu, vừa tự hỏi, nói, cho nên giai đoạn này cần một vị thủ môn nhân, mà ngươi chính là thủ môn nhân dám chính chọn. Đạo Tôn. Đạo trưởng Mèo Mướp đột nhiên nói, ta rốt cuộc biết Đạo Tôn vì sao phải sáng lập thiên địa nhân Tam Tông. Tất cả cánh này đều là vì thay thế thiên đạo, trở thành ý chí Cửu Châu. Nói xong, lão nhìn về phía Hứa Thất An, tựa như muốn từ chỗ hắn chứng thực được đáp án chính xác. Hứa Thất An gật gật đầu. Cắn nuốt khí vận thay thế thiên đạo chính là biện pháp Đạo Tôn nghiên cứu ra, là hắn khai sáng. Đạo Tôn khai sáng, hắn thật đúng là nhân vật vô song từ xưa tới nay mà. Mọi người vừa thổn thức vừa chấn động. Ngụy Uyên hỏi, những bí ẩn này ngươi là từ chỗ giám chính biết được? Hứa Thất An thản nhiên nói, ta ở hải ngoại gặp giám chính một lần, lão vẫn như cũ bị hoang phong ấn, thuận tiện lại nói cho các vị một tin tức xấu. Hoàng hôm nay lâm vào ngủ say, khi tỉnh lại lần nữa, quá nửa là trở về đỉnh phong. Lại một siêu phẩm. Đám người Hoài Khánh chỉ cảm thấy đầu lưỡi phát đắng, vui sướng đánh đuổi Phật Đà lấy về Lôi Châu, không còn sót lại chút gì. Đại Phụng Đà Kinh Nhân, chương 2038, cuộc nói chuyện bí mật 3. Phật Đà, Phu Thần, Cổ Thần, Hoang, bốn đại siêu phẩm nếu liên thủ, Đại Phụng căn bản không có cơ hội xoay người, một chút hy vọng xa vời cũng không có. Hằng Viễn Đại Sư luôn giữ im lặng về mặt cay đắng, nhịn không được mở miệng nói. Có lẽ, chúng ta có thể thử phân hóa kẻ địch, lôi kéo một vị hoặc hai vị siêu phẩm trong đó. Chưa có ai nói chuyện. Hằng Viễn Đại Sư nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn về phía Hứa Ngân La quan hệ tốt nhất. Hứa đại nhân cảm thấy thế nào? Hứa Thất An lắc đầu. Hoang và Cổ Thần là thần ma, một kẻ ngủ say ở Nam Cương vô tận năm tháng, một kẻ trôi dạt ở hải ngoại. Bọn nó không giống Phật Đà với Phu Thần,

loại hình lý trí, loại hình sự nghiệp, hoàn toàn khác với Lâm An, công chúa ngu ngốc trong tình yêu kia. Hoài Khánh thân cận đối với hắn là xuất phát từ dựa vào cường giả, giá trị lợi dụng, hay là phát ra từ trong lòng thích hắn, ái mộ hắn. Nếu thích, như vậy là sâu là cạn, là có chút hảo cảm, hay là yêu tận xương, để giao châu đến nghiệm chứng một phen. Hứa Thất An lập tức lấy ra giao châu, nâng ở lòng bàn tay, cười nói, chính là nó. Giao nhân châu có màu trắng ngà, mượt mà trong suốt, phát ra ánh sáng nhạt, nhìn qua là biết giá trị liên thành. Bất cứ nữ tử nào yêu thích châu báu trang sức, thấy nó đều sẽ vui thích. Hoài Khánh cũng là nữ tử, liếc một cái liền nhìn chúng. Cho chậm nhìn xem. Khẽ nâng bàn tay, giao nhân châu ở lòng bàn tay Hứa Thất An liền bay về phía Hoài Khánh. Trên đường Hoài Khánh vẫy tay hút đến hạt châu, nhìn nước qua tuyệt sắc yêu cơ đuôi cáo, mặt mang mỉm cười, lại nhìn Hứa Thất An về mặt thành khẩn. Tiếp theo, nàng đưa tay tiếp nhận giao châu. Khoảnh khắc hạt châu vào tay, nở rộ ra hào quang trong vắt sáng ngời, tựa như bóng đèn Hứa Thất An đời trước, cho dù ở trong sắc trời gần buổi trưa, cũng đủ chói mắt, đủ sáng ngời. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2039, khổ nhục kế, 1. Vậy mà vẫn có thể phát sáng. Hoài Khánh khẽ ồ một tiếng, về mặt và giọng điệu có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng. Có hạt châu này, trong tầm cung của nàng liền không cần đốt nến. Hơn nữa ánh sáng của hạt châu trong vắt sáng ngời so với nến lấp lánh hơn rất nhiều. Bảo bối tốt hiếm có đây. Nói xong, nàng phát hiện Hứa Thất An và Cửu Vĩ Hồ về mặt cổ quái nhìn mình, nhưng về mặt hai người không giống nhau. Ánh mắt cùng về mặt Hứa Thất An có chút phức tạp, vui sướng, trêu tức, an tâm, dịu dàng, đắc ý, bất đắc dĩ vân vân. Hoài Khánh đã rất lâu chưa từ trên mặt hắn nhìn thấy tình cảm phức tạp như vậy. Cử Vĩ Hồ là trêu tức, nhịn cười, cùng với một tia định ý. Hoài Khánh băng tuyết thông minh, lập tức phát giác manh mối. Lúc này, nàng thấy Cử Vĩ Hồ ôm bụng cười to, vẻ mặt trêu đùa, cười tủm tỉm nói. Truyền thuyết chỉ cần tay cầm dao châu, nhìn thấy người âu yếm, nó sẽ phát sáng. Còn tường vua của một nước, đương đương nữ đế khác về số đông bao nhiêu, thì ra cũng giống với nữ tử tầm thường, dễ tình đâm sâu đối với một nam nhân phong lưu hào sắc. Chật chật, giấu thật sâu nha, bổn quốc chủ duyệt nữ vô số, thật sự không nhìn ra người thích Hứa Ngân La như vậy. Hoài Khánh nhìn dao châu trong tay, sắc mặt tái nhợt, tiếp đó dâng lên đỏ ửng say lòng người. Nàng chợt nhìn về phía Hứa Thất An, trong đôi mắt đẹp lóe ra giận xấu hổ giận dữ, tựa như lúc trước Hứa Như Yến cùng Lâm An kết hôn, bị viên hộ pháp trần trụi vạch trần tiếng lòng. Nàng không ngờ Hứa Thất An lại dùng phương thức này ám toán mình. Cái này, bệ hạ. Hứa Thất An ho khan một tiếng, vừa muốn làm nóng bầu không khí, giảm bớt sự xấu hổ của nữ đế, liền thấy gò má ửng đỏ của nàng lập tức biến thành tái nhợt. Tiếp theo, dùng một loại ánh mắt vô cùng thất vọng, sâu xiêm bi thương nhìn hắn. Hoài Khánh lạnh như băng nói, ngươi có phải rất đắc ý hay không? Đây là thái độ gì, thẹn quá hóa giận sao? Hứa Thất An ngẩn ra một phen. Hoài Khánh lạnh như băng vung tay áo, mang sao châu ném trở về. Hứa Thất An đưa tay tiếp nhận, nâng ở lòng bàn tay, theo thói quen khởi động khí cơ, không cho nó chân thật tiếp xúc với bàn tay mình. Hắn bỗng nhiên hiểu nguyên nhân Hoài Khánh tức giận. Nếu lúc để người nắm sự đối mặt người mình yêu thương, sao châu sẽ phát sáng, vậy lúc hắn cầm sao châu, nó lại không có bất cứ gì khác thường. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu Hứa Thất An ai cũng không yêu. Khó trách Hoài Khánh sẽ thất vọng, sẽ phẫn nộ. Nữ nhân này đầu óc xoay chuyển cũng quá nhanh rồi nhỉ. Hứa Thất An vừa rồi cầm dao châu, thật ra giữa bàn tay và dao châu cách một tầng khí cơ. Như vậy sẽ không xuất hiện khác thường, khiến Hoài Khánh phát giác không thích hợp. Hơn nữa, càng một tầng băn khoăn là, chờ Hoài Khánh biết đặc tính của dao châu, quay đầu hỏi hắn, hạt châu sáng lên là vì ai? Cử Vĩ Hồ gây sóng gió phụ họa. Đúng, vì ai? Giờ thì quá xấu hổ rồi. Thở dài, hắn thu hồi khí cơ, cầm sao châu. Vì thế ở trong mắt Cử Vĩ Hồ cùng Hoài Khánh, sao châu nở rộ ra hào quang trong suốt sáng ngời. Sắc mặt lạnh như băng của Hoài Khánh nhanh chóng hòa tan, thất vọng cùng đau lòng trên mặt mày thu liễm, si ngốc nhìn sao châu. Ai ra, Hứa Ngân La thì ra luôn thầm mến người ta. Cử Vĩ Hồ kinh hồn một tiếng, chớp mắt, chớp lông mi, ngượng ngập nói, cái này, chúng ta chủng tộc khác nhau, không thể yêu nhau. Người cút. Hứa Thất An hận không thể phun nước miếng đầy mặt nàng. Vì tránh cho xuất hiện một màn vừa rồi, hắn thu hồi sao châu, chắp tay nói, thần ra biển mấy tháng, về phủ trước một chuyến. Hoài Khánh chưa ngăn trở, khẽ gật đầu. Ta cũng muốn đi Hứa phủ làm khách. Cử Vĩ Hồ nũng nhịu nói. Hứa Thất An không để ý tới nàng, trong mắt trên cổ tay sáng lên, truyền tống rời đi. Cử Vĩ Hồ lắc vòng eo nhỏ, uốn éo mông, chạy ra khỏi ngự thư phòng, hóa thành sải cầu vồng chạy đi. Người đi nhà trống, ngự thư phòng to lớn im ắng, hoạn quan và cung nữ sớm đã đuổi lui xuống. Hoài Khánh ngồi ở trong ngự thư phòng trống rỗng, nghe thấy trái tim mình ở trong lồng ngực nhảy lên thình thịch. Nàng ôm mặt mình, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Cũng tốt, biên tướng truyền đạt tâm ý, củ khoai lang phỏng tay ở trong tay Hứa Ninh Yến, nàng mặc kệ. Bắc cảnh, Cửu Châu địa lý trí ghi chú, xà sơn, không có cỏ cây, nhiều kim loại và đá, trong núi có rắn lớn, tên viết Trúc Cửu. Thiết kỵ Tĩnh Quốc ở trên đỉnh xà sơn đúc tế đàn cao mười mấy mét, tế đàn đông tây nam bắc bốn phương hướng, là tháp thi thể hai tộc yêu man chồng chất. Nạp Lan Vũ Sư, tất cả chuẩn bị đâu vào đấy. Tĩnh Quốc quốc quân Hạ Hầu Ngọc Thư đi lên tế đàn, cung kính hành lễ. Trên tế đàn, Nạp Lan Thiên Lộc đứng khoanh tay, khẽ gật đầu. Bắt đầu. Hạ Hầu Ngọc Thư cầm lên cây đuốc, ném vào trong chậu than. Dầu hỏa nháy mắt bốc cháy, chậu than dâng lên ngọn lửa, bốc ra khói đen. Khói đen cuồn cuộn, ở xanh thẳm bầu trời ngập tràn ngập, rõ ràng có thể thấy được. Tĩnh Quốc thiết kỵ trên núi, chân núi đều buông binh khí, quỳ sạp xuống đất, ngón cái đè vào nhau, bàn tay trái bao bàn tay phải, nhắm mắt hướng phu thần cầu nguyện. Tín ngưỡng mấy vạn người sao hội cùng một chỗ, rõ ràng không tiếng động, nhưng rơi vào trong tay Nạp Lan Thiên Lộc lại là những tiếng triệu hồi to rõ. Tĩ Sơn Thành nơi xa, bức tượng phu thần ầm ầm chấn động, khí đen tràn ngập xa, lượn lờ hướng biên cảnh phía bắc bay đi. Khí đen xuyên qua thiên sơn vạn thủy, chỉ dùng thời gian mười mấy hơi thở đã đến xà sơn cách mấy vạn dặm. Ở trên đỉnh xà sơn tản ra, hóa thành một gương mặt mơ hồ. Mọi người trên xà sơn đều cảm giác được thiên địa ảm đạm, giống như tiến vào đêm tối. Hạ Hầu Ngọc Thư không dám mở mắt, nhưng đã phát hiện một lực lượng to lớn khó có thể khống chế bao phủ cả xà sơn. Vu thần đến rồi, tế đàn triệu đến vu thần. Trong lòng hắn chấn động, vội vàng bài trừ tạp niệm, càng thêm thành kính cung kính. Nạp Lan Thiên Lộc hướng tới mặt người khổng lồ trên bầu trời hành một lễ, tiếp theo từ trong tay áo lấy ra một cái bát sứ men xanh. Trong bát đựng nước trong, trong nước bơi một con rắn đỏ to bằng chiếc đũa. Trúc Cửu. Nó bị Nạp Lan Thiên Lộc phong ấn ở trong bát. Nạp Lan Thiên Lộc cầm bát đặt ở trên bàn chải lụa vàng, lùi lại mấy bước. Khuôn mặt người mơ hồ trên bầu trời mở ra cái mồm có thể nuốt sông núi nhật nguyệt, dùng sức hút một cái. Sao long trong bát không thể tránh khỏi bay lên, thoát ly bát sứ men xanh, bị vu thần hút vào trong miệng.